Chương 1400, vượt qua 2. Vượt qua 2, ta biết, một gã thanh niên lực lưỡng khác bên cạnh lập tức giơ tay, câu hỏi này không khó, chỉ là so với bài đầu tiên thì rộng hơn rất nhiều, tuy nhiên ưu nhược điểm của kiếm hổ T3 đã được các cao thủ trên trang web cơ giáp đã phân tích qua, thân là một fan của cơ giáp, hắn cũng đã từng đọc qua loại bài báo này, nhớ rất rõ, liền nói ra một lèo, vừa nói xong, trong lòng đột nhiên có chút hồi hộp. Không sai, những điều ngươi nói đại khái đều đúng cả. Gã trung niên khẽ gật đầu, gã thanh niên lực lưỡng không khỏi vui mừng khôn xiết, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Gã thanh niên có nốt ruồi ở bên cạnh cùng một thanh niên đầu đinh khác tràn đầy thất vọng, bọn họ cũng có thể trả lời cái này, suy cho cùng kiếm hổ T3 quá nổi tiếng đi, những tài liệu phân tích có liên quan cỗ máy cơ giáp này nhiều vô số kể, trong đó những phần mà được công nhận, bọn họ tất nhiên là đã đều xem qua. Câu hỏi thứ ba, câu này do ngươi trả lời. Gã đàn ông trung niên nhìn thẳng gã thanh niên đầu đinh chưa trả lời qua câu hỏi nào cả, thờ ơ nói, ngươi cho rằng thành phần chính của cơ giáp là cái gì? Gã thanh niên đầu đinh sững sờ, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết, hắn còn đang bực bội mình chưa kịp dành trả lời, không ngờ đích thân chủ quản lại cho mình cơ hội, mà câu hỏi lại là quá đơn giản. Các thành phần chính của cơ giáp là thân máy, chất lỏng năng lượng, trái tim của máy, phần thân máy có thể được chia nhỏ thành lớp vỏ bên ngoài. Gã thanh niên đầu đinh chậm rãi cho biết kiến thức trong sách giáo khoa, vẻ mặt đầy tự tin. Đợi hắn ta nói xong, gã đàn ông trung niên khẽ gật đầu, đáp án là đúng. Câu hỏi cuối cùng, người trả lời đi. Gã đàn ông trung niên đưa tay về phía Đỗ Địch An đang đứng phía sau, mỉm cười nói, người cho rằng là con cơ giáp mạnh nhất là kiểu dáng nào? Nguyên do là gì? Cả ba quay lại nhìn Đỗ Địch An, câu hỏi này cũng đơn giản không kém, xem ra Đỗ Địch An cũng có thể trả lời được, có lẽ cả bốn người đều sẽ trung tuyển. Trong khi ba người họ đều nghĩ như vậy, Đỗ Địch An suy nghĩ một chút và nói, ta nghĩ đó là phi long cơ giáp. Nghe được câu nói này, ba người đều không khỏi trợn tròn mắt, kìm không nổi muốn vỗ hắn một cái, xem hắn đã tỉnh chưa. Một nụ cười hiện trên khóe miệng gã đàn ông trung niên, tại sao? Phi long cơ giáp là cơ giáp cấp 2 sao chính thức của quân đội, ta tin rằng nó là mạnh nhất. Đỗ Địch An trả lời rất khẳng định, tuy nhiên, khi những lời này rơi vào tai ba người gần đó, thì hiện ra vẻ ngu hết nói rồi. Lý do này quá đơn giản và ngu dốt quá đi, ngay cả bất cứ một người nhiệt tình năng động, thích nghiên cứu cơ giáp thì đều biết, kiểu dáng cơ giáp cấp 2 sao mạnh nhất là cửu long cơ giáp, mọi người đều thích gọi nó bằng cái tên tử thần cơ, chỉ là kiểu dáng cơ giáp này cho dù là được vận hành bởi một thợ máy cấp 3 sao, cũng sẽ cực kỳ vất vả, yêu cầu về tốc độ thao tác quá cao, nếu nó rơi vào tay của các thợ máy cấp 2 sao bình thường, thì sức mạnh mà nó phát huy ra chưa bằng một nửa phi long cơ giáp. Nhưng, cứ cơ giáp mà nói, kiểu dáng này hoàn toàn xứng đáng là vương giả 2 sao. Nhưng mà, do chủ quản ở gần đó, ba người bọn họ cũng không có kịp nhắc nhở, sợ liên lụy tới bản thân, bọn họ chỉ có thể cho Đỗ Địch An thấy vẻ mặt thở dài của họ mà thôi. Tốt, gã đàn ông trung niên cười nhẹ nói, phỏng vấn kết thúc, ngươi, ở lại đây, còn lại ba các ngươi có thể rời đi. Ba người gã thanh niên có nốt ruồi nhìn ngón tay hướng Đỗ Địch An, không khỏi tự hỏi ngón tay của hắn có phải là chỉ trạch hướng rồi phải không? Gã thanh niên đầu đinh nghi ngờ hỏi, bọn ta đã vượt qua rồi sao, hay là hắn đã vượt qua? Hắn vượt qua rồi, chủ quản bình thản nói. Ba người đều giật mình, gã thanh niên có nốt ruồi nhịn không nổi hỏi, tại sao? Không phải bọn ta đều trả lời đúng rồi sao, chỉ có đáp án của hắn sai, nếu sai thì có thể vượt qua sao? Công ty host bọn ta cần tuyển mộ thợ máy, để phối hợp với bọn ta trong công tác nghiên cứu phát triển các loại cơ giáp mới. Vì vậy, bọn ta cần thợ máy có cả kỹ năng và tư duy không bị giới hạn. Và câu trả lời của các ngươi là đúng, nhưng rõ ràng, tư duy của các ngươi từ lâu đã bị các cơ giáp trên thị trường ăn sâu bén vào, hiểu biết quá nhiều, chưa chắc đã là điều tốt. Gã đàn ông trung niên điềm đạm nói, đây là quy tắc phỏng vấn của lần này, trả lời sai sẽ được tính là đậu. Hơn nữa, hắn ta không chỉ trả lời sai, mà còn tin rằng phi long cơ giáp là cơ giáp cấp 2 sao tốt nhất, có thể các ngươi cho rằng hắn ta là một thanh niên tích cực ngay thẳng, nhưng yêu nước có gì sai nào. Bọn ba người gã thanh niên có nốt ruồi nói không nên lời, cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ có một giọng nói đáp lại, bảo rằng với chính bọn họ rằng, cơ hội vừa tốt vừa lớn đã mất đi. Ba người họ không dám nghi ngờ lời nói của gã đàn ông trung niên, dưới sự dẫn dắt của gã đàn ông trung niên mặc lễ phục, bọn họ tuyệt vọng mà rời khỏi văn phòng làm việc. Đỗ Địch An lặng lẽ đứng đó, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không tin những gì mình nói với chủ quản, điều đó quá miễn cưỡng, nếu thực sự muốn kiểm tra khả năng tư duy sáng tạo của bọn họ, thì có thể sử dụng câu hỏi thông minh hơn và chuyên nghiệp hơn. Chương 1401, ma, thần, và vấn đề lớn nhất là, mặc dù những câu hỏi mà hắn ta nêu ra rất đơn giản, nhưng chỉ là đối với thợ máy của liên bang mà nói, đối với những kẻ xâm nhập từ bên ngoài như hắn mà nói, những câu này là những câu hỏi nan giải. Xin chào, tên ta là Rocco. Chủ quản sát đợi ba người họ đi khỏi, rồi báo tên của mình, hiển nhiên là cho rằng ba người kia không đủ tư cách để biết danh tính của hắn ta. Ngươi đã vượt qua cuộc phỏng vấn với công ty host của bọn ta, có chính thức nhậm chức, ta bây giờ sẽ đưa ngươi đến khu vực nhà máy sản xuất cơ giáp của công ty host bọn ta. Đỗ Địch An lặng lẽ nhìn hắn, nhưng không nhúc nhích, ta rất tò mò, các ngươi đã biết thân phận của ta, tại sao lại không có cạm bẫy ở đây, chả lẽ cho rằng tòa nhà thép này có thể ngăn cản ta sao? Hay là, tính mạng của ngươi không đáng đồng tiền? Rocco đồng tử hơi co lại, nụ cười trên mặt đông cứng lại, một lúc sau, mới từ từ dịu đi, anh Tô Minh, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi bất mãn với cuộc phỏng vấn của công ty bọn ta sao? Ngươi chắc chắn biết được điều gì đó, trước khi dùng vũ lực, tốt nhất ngươi nên tự nói ra. Giọng của Đỗ Địch An rất bình tĩnh, Rocco mí mắt khẽ run lên, cuối cùng cười khổ nói, quả nhiên, các chiến binh ma tộc các ngươi có những khả năng mà người thường bọn ta không biết. Vốn không muốn đánh rắn động cỏ sớm như thế, nhưng việc đã như thế này, thành thật mà nói với ngươi, công ty host của bọn ta không hề có ác ý với ngươi, bọn ta thật sự chân thành muốn tuyển dụng ngươi. Nói đến đây, hắn cảm thấy trong người hơi ớn lạnh, vẻ mặt Đỗ Địch An mặc dù không thay đổi gì, nhưng đột nhiên dường như có cảm giác như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, lông tơ toàn thân dựng lên, nổi lên một lớp da gà. Nói, ta biết nơi đây không thể ngăn cản ngươi, nhưng nếu ngươi giết ta một cách hấp tấp, thì thân phận của ngươi sẽ được bại lộ ngay lập tức, toàn bộ liên bang sẽ bị dán đầy các thông báo truy nã ngươi, ta hy vọng chúng ta có thể nói chuyện một cách hòa bình, ta sẽ cho ngươi thấy sự chân thành của công ty host bọn ta. Đỗ Địch An cảm thấy lỗ chân lông của hắn đang co rút lại, trong lòng căng thẳng vô cùng, sát khí trong mắt nhạt dần, nói các ngươi vẽ ra nhiều chuyện dẫn ta từ trong quân đội qua đây, che đậy tai mắt thiên hạ, chắc là không phải muốn giết ta, nói đi, mục đích của các ngươi là gì? Tim Rocco đập loạn. Không ngờ Đỗ Địch An đã sớm nhận ra điều bất thường, hắn hít một hơi thật sâu và nói, thật không giấu gì, những điều ta nói trước đó đều là sự thật, bọn ta thật lòng tuyển mộ đến công ty host bọn ta để vào làm, đảm nhận chức thợ máy, bọn ta cần những người có thể chất phi thường như chiến binh ma tộc các ngươi để vận hành một số cơ giáp hàng đầu. Ngươi còn có cơ hội nói thật lần nữa, ánh mắt Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn thẳng vào hai mắt hắn, tuy rằng ta không hiểu nơi này của các ngươi cho lắm, mà câu hỏi trước đó ngươi hỏi ba người họ cũng là nhân cơ hội cố ý thăm dò ta. Quả thật có rất nhiều thứ ta không biết nhưng cũng không phải không biết gì như ngươi nghĩ. Máy móc của các ngươi có hệ thống phụ trợ trí năng đủ để làm cho thể chất các ngươi lạc hậu. Cho dù là một người bình thường mượn hệ thống phụ trợ trí năng cũng có thể cảm giác được công kích vượt qua tốc độ âm thanh, còn cần chiến sĩ ma tộc đến làm thợ máy cho các ngươi sao? Rocco khẽ giật mình, cười khổ nói, xem ra trong thời gian ngắn ngủi này quả thật ngươi đã biết được không ít thứ. Ngươi nói không sai. Có hệ thống phụ trợ trí năng quả thật có thể khiến cho thợ máy của bọn ta mượn máy móc chiến đấu cùng với cao thủ ma tộc các ngươi. Mặc dù hệ thống phụ trợ trí năng có thể trợ giúp nhưng lại không hoàn mỹ, có những tình hình chiến đấu hệ thống trí năng không cách nào ứng phó được, dù sao thì năng lực của chiến sĩ ma tộc các ngươi cũng vô cùng quái lạ, phương thức chiến đấu cũng khác nhau, hơn nữa sẽ không ngừng thay đổi, cho dù nhập tất cả phương thức chiến đấu đã biết của các ngươi vào trong hệ thống trí năng thì cũng còn nhiều phương thức chiến đấu chưa rõ mà hệ thống trí năng không cách nào ứng phó. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày nhìn chằm hắn, từ phản ứng thân thể của người sau cho thấy, tuy rằng khẩn trương nhưng cũng không nói dối. Hơn nữa quá ỷ lại vào hệ thống trí năng sẽ dẫn đến thợ máy bọn ta sẽ trở thành gà yếu, có người từng muốn chế tạo máy móc chiến tranh toàn năng, toàn bộ dựa vào trí năng hoặc là điều khiển ở phía sau không cần đến thợ máy. Một khi máy móc như vậy xuất hiện, đối với chiến tranh, đối với ma tộc các ngươi đều sẽ bị lật đổ, hơn nữa đối với liên bang bọn ta cũng sẽ có thay đổi không cách nào đoán trước. Rocco mỉm cười nói, công ty host bọn ta kiên trì niềm tin nhân lực hơn trí tuệ, lấy con người làm trung tâm, bọn ta tin tưởng máy móc mạnh mẽ nhất đương nhiên phải do con người điều khiển máy móc chiến đấu. Thế nhưng tố chất thân thể nhân loại khó có thể theo kịp phản ứng của máy móc, cho dù có hệ thống phụ trợ trí năng có khi cũng sẽ bởi vì phản ứng thợ máy không kịp mà dẫn đến sai lầm, từ đó bị chiến sĩ ma tộc các ngươi giết chết. Cho nên các ngươi muốn cho chiến sĩ ma tộc thao tác máy móc của các ngươi. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn. Chậm rãi nói, nghe nói công ty host của các ngươi là công ty hạt giống của tập đoàn tài chính Rockefeller, chủ yếu sản xuất máy móc, buôn bán máy móc, tất cả linh kiện máy móc từ đầu đến cuối của các ngươi đều là do nhà máy của mình sản xuất và lắp ráp sao? Chương 1402, Ma, Thần 2. Ma, Thần 2. Rocco sửng sốt nói, đương nhiên, chuỗi công nghiệp chế tạo máy móc của bọn ta rất hoàn thiện, nếu không cũng sẽ không thể độc quyền trên thị trường, ngay cả máy móc của quân đội cũng là do công ty bọn ta cung cấp đó. Tất cả các linh kiện, bao gồm cả hệ thống hỗ trợ thông minh sao? Đỗ Địch An nhìn chằm vào hai mắt hắn, máy móc độc quyền. lẽ nào ba tập đoàn tài chính lớn khác không can thiệp vào ngành sản xuất máy móc sao? Rocco có chút khó hiểu tại sao Đỗ Địch An lại hỏi những chuyện không quan trọng này, những chuyện này sau này sẽ có rất nhiều thời gian tìm hiểu, hiện tại chẳng lẽ không nên quan tâm vấn đề ở lại của mình hoặc là vấn đề đãi ngộ linh tinh sao? Nội tình và tài lực của công ty Host bọn ta đủ để giữ chân ngươi, nhưng điều kiện là ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của công ty bọn ta, những thứ còn lại không cần lo lắng. Rocco suy nghĩ rồi mở miệng nói. Đỗ Địch An lắc đầu, chỉ là ta cảm thấy nếu như các ngươi thật sự độc quyền thị trường máy móc vậy sẽ không mạo hiểm mượn chiến sĩ ma tộc để nghiên cứu chế tạo máy móc cho mình. Ta nghĩ chắc là có tập đoàn tài chính khác uy hiếp đến chiếc bánh ngọt trong tay các ngươi, hoặc là các ngươi muốn thật sự độc quyền, hoặc là mục đích của các ngươi không phải chỉ là độc quyền máy móc. Mí mắt Rocco run rẩy, trái tim hung hăng đập mạnh mấy cái, không ngờ mục đích Đỗ Địch An hỏi là cái này, hắn nhịn không được nhìn thanh niên này mấy cái, trông nhỏ hơn mình mấy tuổi mà sao lại có suy nghĩ sâu xa như vậy chứ. Đây là những chuyện của cấp trên, ta không rõ lắm. Rocco lắc đầu tránh ánh mắt bức người của Đỗ Địch An, nhíu mày nói, những thứ này cũng không phải thứ ngươi nên quan tâm, ngươi lẻn vào liên bang bọn ta, hiện giờ thân phận đã bại lộ, cho dù ngươi giết ta ngươi cũng sẽ chôn cùng ta. Cuộc phỏng vấn hôm nay không phải chỉ có ngươi và ta mà còn có rất nhiều người đang chú ý tới nơi này, ngươi cảm thấy dưới tình hình công ty bọn ta biết ngươi là ma tộc sẽ không tính đến yếu tố khiến ngươi vâng lời sao? Đỗ Địch An bình thản nói, đương nhiên ta biết, đằng sau nơi này có mấy camera giám sát đang chĩa đến, chắc là có không ít người đang nhìn chặt vào cuộc đối thoại của chúng ta, chỉ cần ta vặn đầu ngươi xuống có lẽ còi cảnh báo sẽ vang lên, mà các ngươi đã sớm chuẩn bị vũ lực cũng sẽ lập tức bao vây nơi này. Yên tâm, ta sẽ phối hợp với các ngươi vì ta cũng rất có hứng thú với máy móc của các ngươi. Phối hợp thì tốt, trong lòng Rocco thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn được cấp trên phái tới cũng là mệnh lệnh chết, thậm chí hắn đã sớm sắp xếp vợ con mình, ôm tâm trạng ra chiến trường phỏng vấn Đỗ Địch An, nếu không cần thiết hắn cũng không muốn chọc giận ma tộc này, dù sao bản thân cũng là quản lý của công ty Host, mạng đáng giá hơn nhiều so với một ma tộc. Còn chưa hỏi tiên sinh xưng hô thế nào, Đỗ Địch An, Đỗ Địch An. Trong mắt Rocco có một tia cổ quái, đây là một trong trăm họ của nền văn minh Hoa Hạ ở liên bang, nhưng cái tên này lại có chút cảm giác phương Tây, có chút không hòa hợp, hắn không hỏi nhiều chỉ đứng dậy nói, Đỗ tiên sinh, mời theo ta đến xưởng máy móc ma tộc của công ty Host. Đỗ Địch An gật đầu, hai người họ ra khỏi phòng làm việc, người trung niên mặc áo bành tô đã quay lại, Rocco dặn dò hắn chuẩn bị xe, đợi hai người họ xuống lầu đã có mấy chiếc xe chiến màu đen màu sắc thâm trầm bên trên có ký hiệu chim ưng đậu trước cửa đại sảnh. Hai người họ bước lên chiếc ở giữa, trong xe có một nam một nữ, ánh mắt đang nhìn chằm quan sát Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn thấy hai người họ trong lòng lập tức có chút kinh ngạc, nhiệt lượng trên người hai người này hoàn toàn vượt qua người thường, sánh ngang với chiến sĩ cấp thác hoang. Chuyện đến nước này, thân phận của hắn đã bại lộ nên cũng lười che giấu, ánh sáng trong đồng tử chợt lóe, trong nháy mắt nhìn thấu thân thể hai người đó, vừa nhìn đã nhíu mày, chỉ thấy trên ngực hai người đó đều có một luồng ma ngân. Quả nhiên là hai chiến sĩ ma ngân. Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, xem ra những lời Rocco nói lúc trước cơ bản là thật, hơn nữa hạng mục nghiên cứu chế tạo máy móc chiến sĩ ma tộc của bọn họ chắc đã khởi động một thời gian rồi. Xe chiến khởi động ầm ầm chạy vọt ra khỏi khu Uder. Đây chính là chiến sĩ ma tộc trà trộn vào đây sao? Một nam một nữ cấp thác hoang đó nhìn lấy Đỗ Địch An rồi quay sang hỏi Rocco. Rocco gật đầu rồi giới thiệu cho Đỗ Địch An, hai người này cũng là chiến sĩ ma tộc, hắn tên là Tống Minh, nàng ta tên là Tuyết Hàm. Đều là chiến sĩ máy móc ma tộc 3 sao, cấp bậc chiến sĩ máy móc ma tộc nơi này của bọn ta giống với chiến sĩ máy móc thông thường, đều phân thành 5 cấp bậc nhưng độ khó của thao tác lại hoàn toàn khác nhau, nếu như bọn họ giả mạo là chiến sĩ máy móc thông thường thì hoàn toàn có thể đạt đến cấp truyền kỳ 5 sao. Chủ quản Rocco, chú ý lời nói của ngươi, bọn ta không phải là chiến sĩ ma tộc, bọn ta là chiến sĩ thần tộc. Thanh niên tên là Tống Minh lạnh lùng nhìn Rocco, trong mắt hiển hiện sự giận dữ. Chương 1403, Dẫm, chiến sĩ thần tộc, Đỗ Địch An khẽ cau mày, liếc qua tên Tống Minh này, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Người này nói Hán ngữ tiêu chuẩn, tuổi tác cũng không lớn, cũng không tạo cho hắn cảm giác toàn thân đầy sát khí giống như những chiến sĩ cấp thác hoang khác, chẳng lẽ đây là chiến sĩ ma tộc được liên bang bản địa bồi dưỡng? Rocco bị Tống Minh nghiêm nghị của trách, vẻ mặt đôi phần không nén được bực bội, ho nhẹ một tiếng, nói, là do ta sơ suất, hai vị đều là chiến sĩ thần tộc kiệt xuất của công ty Host chúng ta. Vị này là Đỗ Địch An, là ma tộc từ bên tường ma tới. Đây chính là chiến sĩ ma tộc chân chính. Tống Minh và Tuyết Hàm đánh giá Đỗ Địch An, chỉ thấy gương mặt hắn đường nét góc cạnh rõ ràng, có vẻ từng có không ít kinh nghiệm chiến đấu, vóc người cân xứng, dưới lớp quần áo thấp thoáng lộ ra sức mạnh cơ bắp, nhưng lại không khoa trương. Ngoài ra cũng không có điểm đặc biệt nào khác. Trong mắt Tống Minh có phần thất vọng, nói với Đỗ Nịch An, ngươi lẻn vào liên bang chúng ta là do cấp trên ra lệnh, hay là ngươi tự mình làm vậy? Đỗ Nịch An quay đầu qua, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe chiến đấu, không trả lời. Trên mặt Tống Minh thoáng vẻ giận dữ, hừ lạnh nói, ta đang hỏi ngươi đấy, ma tộc, thân phận của ngươi cũng đã bại lộ rồi, giả bộ trước mặt ta cái gì? Có tin chỉ một câu nói của ta là có thể khiến ngươi phải quỳ xuống cầu xin hay không? Sắc mặt Rocco khẽ biến đổi, vội vàng khuyên, Tống Minh, hắn là người cấp trên muốn, hội đồng quản trị rất có hứng thú với Đỗ Địch An tiên sinh. Thân phận của hắn không được dễ dàng tiết lộ, nếu không ta và ngươi đều phải chịu phạt. Hội đồng quản trị, mí mắt Tống Minh khẽ giật một chút, mặc dù hắn có phần tự kiêu, nhưng hội đồng quản trị không phải là thứ hắn có thể chọc vào. Tất cả mọi thứ mà hắn có được đều là do tập đoàn ban cho, hiển nhiên cũng có thể tước đoạt. Bỏ đi, đừng so đo với một tên ma tộc nữa. Tuyết Hàm bên cạnh biết Tống Minh yêu sĩ diện, nhẹ giọng khuyên. Tống Minh lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì nữa. Đỗ Nịch An thu hồi ánh mắt từ phía ngoài cửa sổ xe, nhìn về phía Tống Minh, khẽ mỉm cười. Còn dám khiêu khích ta? Tống Minh nhìn thấy nụ cười của Đỗ Nịch An, trong lòng giận dữ, tiểu tử này vậy mà lại cho rằng mình không dám đả thương hắn, cố ý cười nhạo hắn. Thế nhưng, suy nghĩ này trong đầu hắn còn chưa kịp tiêu hóa, đột nhiên cảm thấy trước mắt có bóng đen lóe lên. Ngay sau đó cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến từ trên mặt, trong nháy mắt thứ gì hắn cũng đều quên hết, trong đầu chỉ có nỗi đau đớn như vỡ vụn này. Hắn cảm giác gương mặt hắn như bị đè ép đến sắp vỡ nát, thậm chí còn cảm nhận thấy cái chết. Luồng sức mạnh kia lôi kéo hắn, quăng về phía trước, thân thể của hắn không thể tự chủ được mà đi theo thứ sức mạnh ấy, không dám kháng cự, sợ mặt mình sẽ bị giật xuống. Bổ nhào một tiếng, Tống Minh từ trên ghế trượt về phía trước, hai đầu gối đáp trên sàn xe. Lúc này, cảm giác đau đớn trên mặt tan đi, Tống Minh mở mắt, lại nhận ra mình đang quỳ trước mặt Đỗ Địch An, trong lòng hắn vừa sợ vừa tức giận, vừa định kích phát sức mạnh vô đối trong cơ thể, bỗng nhiên nhìn thấy Đỗ Địch An vung bàn tay lên, chát một tiếng, một cái tát lanh lảnh kèm theo từng hồi ong ong. Hắn cảm giác đầu óc có chút mê man, tầm mắt đều đang chao đảo, không tự chủ được mà ngã nhào trên nền đất. Một khắc sau, một chiếc giày dẫm lên mặt hắn, mỉm cười với ngươi, không phải là ta lịch sự với ngươi, mà là lời cảnh cáo của ta. Đỗ Địch An mặt vẫn mang nét cười, một chân đạp trên mặt Tống Minh, ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Hàm ở đối diện. Tuyết Hàm nhìn thấy Đỗ Địch An mỉm cười, nghe được lời của hắn, cảm giác toàn thân túa ra mồ hôi lạnh. Nàng mới vừa rồi ngồi ở bên cạnh Tống Minh, chỉ nhìn thấy Đỗ Địch An ra tay cực nhanh, một tay bóp chặt lấy mặt Tống Minh, lôi hắn từ trên ghế quỳ xuống, sau đó một cái tát quạt hắn ngã nhào xuống đất. Nàng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng tất cả diễn ra quá nhanh, hơn nữa vào lúc Đỗ Địch An ra tay lần đầu tiên, thâm tâm nàng liền có cảnh báo nguy hiểm, cho dù có ra tay, cũng không có cách nào cứu vãn, thậm chí bản thân mình cũng sẽ bị công kích. Sự thật chứng minh, trực giác của nàng đã đúng, mặc dù là đánh lén, nhưng có thể đánh bại Tống Minh, thực lực tuyệt đối không kém hơn nàng. Đỗ Địch An tiên sinh, Rocco bên cạnh sợ ngây người, hắn chỉ thấy trước mắt lóe qua cái gì đó, sau đó liền nhìn thấy Tống Minh ngã dưới chân Đỗ Địch An, hắn không ngờ tới Đỗ Địch An sẽ công kích Tống Minh. Ấn tượng về chiến sĩ ma tộc hung tàn khát máu đã sớm khắc sâu trong tim hắn, không khỏi có phần sợ hãi, lo rằng Đỗ Địch An bị chọc giận, đại khai sát giới. Mặc dù từ góc độ lý trí mà nói, đại khai sát giới chẳng có ích lợi gì với Đỗ Địch An, nhưng mà, ai có thể bảo đảm những ma tộc khát máu này là người đầu óc lý trí? Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ bị công ty host chúng ta truy nã. Tuyết Hàm nghe thấy lời Rocco, kịp phản ứng lại, lập tức lạnh lùng nói. Đỗ Địch An nghe vậy khẽ mỉm cười. 1K1, chương 1404, dẫm 2, chát, chờ tiếng một cái tát vang lên, đầu Tuyết Hàm bỗng nhiên bị đánh đến lệch sang một bên, va vào cửa xe, cái trán bị đập khẽ đỏ lên, trên gò má da thịt trắng nõn hiện ra năm dấu ngón tay nhàn nhạt. Mạng của các ngươi, còn không đáng để ta hao tổn. Tiếng Đỗ Địch An rất nhẹ, khẽ mỉm cười nói, mặc dù thân phận của ta đã bại lộ, thân trong khốn cảnh, nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể vô lễ cản rỡ trước mặt ta. Đầu óc Tuyết Hàm vang lên tiếng ong ong, một cái tát này làm cho nàng có cảm giác đầu óc đều bị chấn động, qua một lúc lâu mới khôi phục thần trí, khó có thể tin mà mở to mắt, không ngờ tới Đỗ Địch An lại hung ác đến vậy, càng không ngờ tới, thanh niên nhìn có vẻ điềm đạm mà tuấn tú này, lại ra tay tàn nhẫn với một cô gái như mình. Rocco ở bên cạnh nhìn mà cũng không dám thở gấp, sau khi nghe thấy lời Đỗ Địch An, mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cười xòa nói, Đỗ tiên sinh, ngươi đừng nóng giận, bọn họ cũng không có ác ý. Ta cũng không có ác ý. Đỗ Địch An khẽ mỉm cười, nếu không bọn họ đã chết rồi. Rocco trong lòng run lên, không dám nói nữa. Tuyết Hàm nghe được lời Đỗ Địch An nói, cảm giác tóc gáy toàn thân đều dựng đứng, không hoài nghi chút nào tính chân thực trong lời nói này của Đỗ Địch An. Ma tộc nổi danh hung tàn thô bạo, mang trong mình thú tính của ma vật, cho dù ăn thịt người cũng không có gì hiếm lạ. Trong xe chiến đấu lâm vào tĩnh lặng chốc lát, thân xe lắc lư, chạy khỏi nội thành, dần dần tới khu vực thị trấn ngoại ô. Ngươi có thể để hắn đứng lên không? Có lẽ là nhìn Đỗ Địch An không có hành động ác ý thêm bước nữa, cũng có lẽ là vẻ ngoài điềm đạm tuấn tú của Đỗ Địch An trước sau vẫn khiến người ta khó có thể liên hệ với hai chữ, hung tàn. Tuyết Hàm cả gan, nhỏ giọng nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An quay đầu ngạc nhiên nhìn nàng, ai cơ? Sắc mặt Tuyết Hàm lúng túng, nói chính là tên dưới chân ngươi. Mạo phạm đến ta, cho hắn một cơ hội để quỳ, coi như là hời cho hắn rồi. Đỗ Địch An nhẹ nhàng cười, rất nhiều người đến cả cơ hội quỳ xuống cũng không có. Tuyết Hàm khẽ hé miệng, muốn khuyên nữa, nhưng nhìn thấy nụ cười treo trên mặt Đỗ Địch An, bỗng nhiên trong lòng rét run, không dám mở miệng nữa. Rocco bên cạnh vốn dĩ còn có chút lo lắng đắc tội Tống Minh, lúc này thấy Tuyết Hàm cũng đã từ bỏ khuyên giải rồi, liền cũng yên tâm an lòng mà im lặng, đồng thời liếc mắt hai cái đến Tống Minh bị Đỗ Địch An vững vàng dẫm dưới chân, nghĩ đến thái độ lúc trước khiến cho mình mất mặt, trong lòng âm thầm có mấy phần khoái chí. Tống Minh cố gắng muốn ngẩng đầu lên, nhưng hắn nhận ra chỉ cần mình hơi dùng lực, cái chân trên mặt kia liền dẫm càng nặng hơn, xương hàm hắn đều sắp vỡ vụn rồi, nói cũng không nói được, nghĩ đến tư thế chật vật, vặn vẹo lúc này của mình, trong lòng vô cùng khổ sở, oán hận ngập trời. Trên xe tăng bên ngoài thị trấn nhỏ, Đỗ Địch An không nhìn thấy đường ray lộng lẫy trên không trung, cũng không có những tòa cao ốc bằng sắt thép chiếu sáng rạng rỡ, chỉ có những ngôi nhà trệt bệt được xây từ bê tông và gạch bình thường, cùng không ít dân thường ăn mặc giản dị, đi xe đạp rỉ sắt xen kẽ trên đường phố, cảm giác cũ kỹ như những năm 80, khác xa với các khu đô thị phồn hoa tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật tương lai. Hắn còn thấy được những thập hoang giả với quần áo rách rưới nằm ven đường, người gầy như que củi, bên người còn có những con ruồi đang vây quanh, những dân thường xung quanh đều tránh không kịp, bịt mũi đi vòng qua. Nhà máy ở vùng ngoại ô, Đỗ Địch An lên tiếng, hỏi Rocco. Rocco run lên một cái theo bản năng, vội vàng nói, Đỗ tiên sinh cứ bình tĩnh đừng vội, nhà máy ở vùng ngoại ô hoang dã, cách nơi này còn một đoạn đường rất xa, nhưng theo tốc độ của đoàn xe tăng Paxley chúng ta thì rất nhanh sẽ tới nơi. Đỗ Địch An khẽ nhăn mày, nói thành phố này là do tổ tiên của các ngươi xây dựng nhỉ, nếu dân số trong thành đã không nhiều như vậy, vậy tại sao còn phải vây thành một khu vực lớn như vậy? Rocco cười khổ nói, trước kia dân số trong thành phố bọn ta nhiều hơn hiện tại rất nhiều, sau đó bởi vì tài nguyên nước bị ô nhiễm, người bị nhiễm bức xạ hạt nhân càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản, làm cho số lượng con cháu cũng từ từ giảm bớt. Hơn nữa, sau khi thành phố trung ương thành lập cơ quan chính phủ, người dân từ khu vực biên giới cũng đều từ từ di chuyển về trung tâm thành phố, qua thời gian dài, làm cho thị trấn nhỏ gần trung tâm thành phố chật kín cả người, mà vùng ngoại ô lại trở thành thị trấn ma, không người cư trú, chỉ có những tên thập hoang giả chết tiệt này sinh sống trong những thị trấn ma đó. Đỗ Địch An im lặng, đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng súng. Đỗ Địch An và Rocco nhìn về phía trước thì thấy bên trên một chiếc xe mở đường trong đoàn xe tăng Paxley ở phía trước, một người trung niên bụng vệ mặc trang phục cảnh sát quay cửa kính xe xuống, nổ súng bắn chết một tên thập hoang giả đang cản đường phía trước. Xe tăng nhanh chóng lướt qua bên cạnh thập hoang giả bị bắn chết, một cái xác ngã trên đất, là một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi, hai mắt nhìn chằm chằm một chỗ, vĩnh viễn dừng lại. Chương 1405, không thể khiêu khích. Không thể khiêu khích, bọn hắn vì sao lại được gọi là thập hoang giả? Ánh mắt Đỗ Địch An từ trên thi thể rời đi, nhìn đường quốc lộ vùng ngoại ô bên ngoài cửa sổ, hỏi Rocco. Rocco khẽ bịt mũi, mày nhăn lại, dường như cách cửa sổ xe cũng vẫn ngửi thấy mùi hôi nào đó, thấy Đỗ Địch An hỏi, hắn không chút giấu giếm sự ghét bỏ và chán ghét của mình, nói, những thứ này giống như chuột, nơi nơi tìm kiếm thức ăn, bất kể là thứ gì cũng ăn được, cho nên gọi bọn hắn là thập hoang giả, trên người bọn hắn tất cả đều là vi khuẩn, virus. Đỗ tiên sinh ngàn vạn lần không thể tới gần, nhiễm phải virus thì cho dù chiến sĩ ma tộc như Đỗ tiên sinh đây đều chưa chắc có thể chống cự được. Hơn nữa những thứ này cho dù giết cũng không bao giờ giết hết được, giết chết một nhóm lại sẽ xuất hiện thêm một nhóm. Nghe thấy lời hắn nói, lông mày Đỗ Địch An không khỏi nhăn lại, hắn để ý tới hai lần liên tục Rocco đều dùng những thứ này để gọi những thập hoang giả này, đây vốn nên đều là đồng loại của hắn. Hơn nữa nghe ý này, thập hoang giả chỉ là người bị nhiễm bức xạ hạt nhân nghiêm trọng mà thôi. Tầng lớp tinh anh nội thành giống như Rocco và người trung niên mặc áo đuôi tôm gặp được trước đó, chỉ biết là những thập hoang giả này cái gì đều ăn, nhưng chưa từng nghĩ tới, nếu không phải vì quá đói ai lại muốn ăn đồ bỏ đi. Đồng tình và thương hại là để đối với kẻ yếu, nhưng trong mắt bọn hắn những thập hoang giả này, có lẽ còn không được tính là kẻ yếu, giống như phản ứng đầu tiên khi mọi người nhìn thấy con rán là cầm dép đập chết nó. Loại kỳ thị do khu vực tạo thành, từ thời đại trước kéo dài đến nay, vẫn chưa hề biến mất, giống như người vùng khác và người nhà quê, thậm chí người nói đều sẽ không cảm thấy, lời này của chính mình mang theo ý nghĩa kỳ thị, mà chỉ vẻn vẹn xem như là một cách gọi. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Địch An lại có cảm giác tẻ nhạt vô vị, tựa vào lưng ghế ở phía sau, thân thể khẽ đung đưa theo di chuyển của xe tăng, suy nghĩ dần dần bay xa, xuất thần. Nửa giờ sau, xe tăng từ một vùng đồng bằng khô cằn chạy đến trước một vùng đất xanh tốt, bên ngoài vùng đất xanh tốt có mười mấy cái cối xay gió khổng lồ, ngoài ra trên mặt đất còn trải không ít tấm pin mặt trời, hấp thu nhiệt năng. Tuyết Hàm đẩy cửa xe ra, dẫn đầu nhảy xuống, Rocco theo sát phía sau. Đỗ Địch An cũng đứng dậy, xoay người xuống xe, bỏ bàn chân tự nhiên dẫm trên mặt Tống Minh ra. Sau khi Đỗ Địch An xuống xe, Tống Minh lập tức xoay người bò dậy, cảm giác cổ bị vặn đến mức có chút cứng đờ, giống như bị sái cổ, hắn cắn răng, dùng sức bẻ lại, chỉ nghe thấy xương cổ vang lên một tiếng răng rắc, dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng cảm giác nóng rát đau đớn trên mặt vẫn còn đó, hắn siết chặt nắm đấm, ánh mắt không dám nhìn tới Tuyết Hàm bên ngoài xe, chỉ là vội vàng lướt qua vạt áo phía dưới của nàng, biết vị trí của nàng, sau đó liền nhảy xuống xe, siết chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Oán độc nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, Đỗ Địch An quay đầu, thấy ánh mắt của Tống Minh, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi có thể hận ta, nhưng không thể khiêu khích ta, biết không? Tống Minh chỉ cảm thấy một cơn tức đang sộc thẳng lên não, suýt nữa muốn bùng nổ, nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống, quay đầu đi, nắm chặt nắm đấm, giận đến mức thân thể khẽ phát run, ý tứ trong lời này của Đỗ Địch An, nói chút trắng ra chính là, có thể hận hắn, nhưng không thể biểu hiện ra ở trước mặt hắn, cho dù là hận, cũng chỉ có thể hận dưới đáy lòng. Lời này là hoàn toàn không để hắn vào mắt, hoàn toàn coi thường. Tuyết Hàm liếc nhìn Tống Minh, thấy hắn tức giận đến khẽ run nắm đấm, trong lòng thầm thở dài, nàng biết Tống Minh từ trước đến nay sĩ diện, kiêu ngạo vô cùng, bây giờ bị người coi thường hoàn toàn, phỏng chừng trong lòng đã giận đến phát điên rồi. Tuy vậy, nhìn thấy Tống Minh lại có thể nhịn xuống không nổi giận, nàng ngược lại cũng yên tâm hơn một chút, hơn nữa cũng càng thêm coi trọng hắn. Đỗ tiên sinh, mời. Rocco kịp thời lên tiếng, nhìn qua dường như là hòa giải cho Tống Minh, nhưng trong lòng thực vui vẻ, trong mắt hắn, Tống Minh và Đỗ Địch An chẳng hề khác nhau mấy, đều là chiến sĩ ma tộc kinh tởm, còn tự xưng là thần tộc. Hừ, Rocco đi trước dẫn đường, Đỗ Địch An và Tuyết Hàm đuổi theo sau, Tống Minh rơi lại ở cuối cùng. Đang đi, Đỗ Địch An đột nhiên trở tay tát qua, bốp một tiếng, Tống Minh bất ngờ không kịp chuẩn bị một bàn tay tát ngã ngồi lên cỏ, vẻ mặt dại ra nhìn Đỗ Địch An, có chút không hiểu, nhưng rất nhanh liền đỏ mặt tía tai, tức giận như điên, bàn tay hắn nắm lấy cỏ trên đất, đem cỏ vò nát, thân thể giận đến phát run, dường như đè nén quát ầm lên, ngươi làm cái gì vậy? Tuyết Hàm và Rocco cũng có chút nghi hoặc, nhìn Đỗ Địch An muốn nói lại thôi. Ta đã nói, có thể hận ta, nhưng đừng nên khiêu khích ta. Đỗ Địch An thu tay về, thản nhiên nói, lộ sát ý sau lưng ta, chính là lỗi của ngươi. Tuyết Hàm và Rocco giật mình, Tuyết Hàm vội vàng tiến lên đỡ Tống Minh dậy, nói chờ trở về rồi hãy nói, ngươi theo ta đi lên trước đi. Tống Minh hất bàn tay của nàng ra, cắn răng, cắm đầu bước nhanh tới phía trước, rất nhanh đã bỏ xa mấy người. Chương 1406, không thể khiêu khích hai. Không thể khiêu khích hai. Rocco ho nhẹ một tiếng, nói, Đỗ tiên sinh, mời đến bên này. Mấy người đi đến giữa bãi cỏ, ở phía sau mấy hàng pin mặt trời, có một căn nhà trệt nhỏ, xây dựng bằng kim loại, Đỗ Địch An dùng thấu thị nhìn lướt qua phía dưới nhà trệt, bên trong quả nhiên có không gian khác, là một nhà máy xây dựng trong lòng đất, vô cùng rộng rãi, có không ít máy móc và công nhân. Trước nhà trệt nhỏ có thủ vệ, ngăn cản trước mặt Tống Minh, xin xuất trình thẻ ID. Tống Minh giận dữ, quát, mắt chó của các người mù rồi à, bố mày vừa từ nơi này rời đi, các người không nhìn thấy sao? Mấy người thủ vệ vẻ mặt lạnh lùng, một người trong đó hoài nghi giơ súng laser lên, nói, nếu không xuất trình thẻ ID, ta sẽ nổ súng. Tống Minh tức giận đến mức thân thể run rẩy, vẻ mặt tái mét, lấy thẻ ID từ trong túi ra, ném vào người tên thủ vệ. Thủ vệ nhìn thoáng qua, gật đầu, trả lại thẻ ID cho hắn. Mấy con chó giữ nhà các ngươi, chờ đó cho bố mày. Tống Minh thu lại thẻ ID, nổi giận đùng đùng đi vào nhà trệt nhỏ. Rocco mang Đỗ Địch An và Tuyết Hàm đi đến trước mặt thủ vệ, lấy ra một tập tài liệu trong tay, thủ vệ mở ra nhìn thoáng qua, gật gật đầu, nghiêng người cho qua. Bên trong nhà trệt nhỏ có thang máy, thông đến nhà máy trong lòng đất. Đi vào tầng thứ nhất của nhà máy, Đỗ Địch An nhìn thấy một bức tượng khổng lồ bằng vàng, là một người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt phương đông cực kỳ đẹp trai. Đây là người sáng lập tập đoàn Rockefeller bọn ta, Rockefeller Pop. Rocco thấy bức tượng bằng vàng, vẻ mặt cung kính, giới thiệu cho Đỗ Địch An. Đây là anh chàng đẹp trai gần với thần khoa học kỹ thuật mà ta từng gặp, gần đến hoàn mỹ. Tuyết Hàm ở bên cạnh nhìn thoáng qua khuôn mặt của bức tượng vàng, trên mặt lộ ra ý cười. Đỗ Địch An thản nhiên nói, người hoàn mỹ, chính là thần. Thần khoa học kỹ thuật chính là thần hoàn mỹ. Rocco cười nói, thần hoàn mỹ, chính là ma. Đỗ Địch An hờ hững nói. Rocco và Tuyết Hàm sững sờ, nụ cười trên mặt biến mất. Rocco cau mày nói, Đỗ tiên sinh, lời nói không thể nói lung tung, nói xấu thần khoa học kỹ thuật là tội nặng, được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, đưa Đỗ Địch An đến trước phòng làm việc của nhà máy gia công trong lòng đất ở tầng thứ nhất. Gõ cửa, vào đi, Rocco đẩy cửa vào, bên trong là một người đàn ông cường tráng, vóc người thô kệch, vai thô đầu to, đang ngồi xoay tròn trên ghế làm việc, trên bàn trước mặt bày hai chai rượu vang, trên ngón tay đeo mấy cái nhẫn vàng lớn, nhìn qua quê mùa đến kỳ cục. Giám đốc, Rocco nịnh nọt kêu lên, người đàn ông cường tráng ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức rơi trên người Đỗ Địch An. Giọng ồm ồm nói, đây chính là ma tộc kia. Vị này là Đỗ Địch An tiên sinh, đến từ tường ma. Rocco khách khí nói, người đàn ông cường tráng rên nhẹ một tiếng, đứng lên nói, ta biết rồi, ở đây không còn việc gì của ngươi nữa, trở về đi. Rocco gật gật đầu, quay người rời khỏi văn phòng, nhiệm vụ của hắn đến đây kết thúc. Ngươi đi theo ta, người đàn ông cường tráng nói với Đỗ Địch An, lập tức đi ra khỏi văn phòng. Đỗ Địch An lập tức đi theo. Nhưng thấy Tuyết Hàm không đi theo mới quay đầu liếc nàng một cái, nở nụ cười nhàn nhạt, chức trách của ngươi không phải là vệ sĩ sao? Ngươi không sợ ta tấn công, giết chết cái đồ to lớn này sao? Tên đồ con đang đi phía trước nghe thấy lời nói của Đỗ Địch An, bước chân hơi khựng lại, khóe miệng co giật hai lần, sau đó khịt mũi nói, anh Đỗ Địch An, ta biết ngươi rất mạnh mẽ, nhưng ta khuyên ngươi đừng làm những chuyện ngu ngốc, nếu không thì thân phận của ngươi, dữ liệu hình ảnh của ngươi, bao gồm cả dữ liệu về cơ thể của ngươi, cũng sẽ được công bố ra thế giới, với thực lực của liên bang bọn ta, không khó để bắt người đâu. Tuyết Hàm biết Đỗ Địch An chỉ đang cố ý hù dọa tên đô con, cười nói, nhiệm vụ của ta là hộ tống ngươi đến đây, bây giờ ngươi đã đến nơi, thì không có việc của ta nữa. Nói xong, bèn xoay người rời đi. Đỗ Địch An nhún vai, thu hồi ánh mắt, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Tên đô con đi trước dẫn đường, đi đến trước một thang máy, cùng Đỗ Địch An đi vào. Đỗ Địch An dò xét căn cứ từ trên xuống dưới. Nhìn thấy rất nhiều bóng dáng mang nguồn nhiệt, đa số là kẻ đi săn, một bộ phận tương đối ít hơn là kẻ giới hạn, số lượng thập hoang giả lại càng ít hơn, tổng cộng chỉ có 20-30 người, ở bên trong chỗ này lại có nguồn nhiệt phản ứng của 4 kẻ chúa tể. Đây hẳn chỉ là một xưởng chi nhánh, công ty host tọa lạc khắp liên bang có mặt ở hàng trăm thành phố, trong xưởng trụ sở chính có thể có cao thủ cấp vực sâu. Đỗ Địch An nói thầm trong lòng, với thực lực tài chính của liên bang, không khó để đào tạo ra những hành tẩu giả vực sâu. Các chiến binh ma tộc ở liên bang suy cho cùng thì chỉ là tồn tại hắc ám mà thôi, là kẻ thù, dị tộc của biên giới, không được phép tồn tại công khai, vì vậy không có cách nào đào tạo số lượng lớn. Chẳng mấy chốc, thang máy đã đến tầng sâu nhất của xưởng ở dưới lòng đất, 5 tầng. Hai trong số 4 luồng nguồn nhiệt phản ứng kẻ chúa tể thì đang ở tầng này, mà phản ứng nguồn nhiệt của tầng này cũng là ít nhất, với tổng số không quá 30 người. Chương 1407, lồng nhốt. Lồng nhốt, ánh sáng vàng lóe lên trong con ngươi của Đỗ Địch An, nhìn xuyên qua thang máy và các bức tường, dò xét tầng 5, chỉ thấy tầng này có rất nhiều cơ giáp khổng lồ, những cơ giáp này quái dị vô cùng, trong cơ giáp lại có bộ phận là máu thịt và các cơ của cơ thể, trên tầng này có 3 vùng tối khổng lồ, năng lực thấu thị của hắn ta không thể được nhìn xuyên qua, cho thấy rằng vật liệu của 3 vùng tối này rất cứng, có thể so sánh với vật liệu của phi thuyền ma trùng. Đỗ Địch An khẽ cau mày, chậm rãi bước ra khỏi thang máy. Xin mời bên này. Tên đồ con quay lại nói, trong miệng vô thức thêm một tiếng xin mời, bỏ đi thái độ thờ ơ trước đó, để không chọc tức con ma tộc khát máu này. Đỗ Địch An đi theo phía sau hắn, dọc theo hành lang dài mà đi, trên đường đi cũng không thấy nhiều cơ giáp khổng lồ đứng ở mép tường, có cái cao 10 mấy mét, giống hình dạng con người, có cái cao 20 mét hơn, nằm sấp dưới mặt đất, giống con cá sấu khổng lồ. Một số loại máy này bề ngoài có cái là vảy cá, một số là có vỏ kim loại, hầu hết chúng có các sợi cơ bên trong. Chúng trông giống như máy nửa bằng kim loại và nửa bằng thịt. Những cơ giáp này, không phải tất cả đều dùng cơ thể của ma vật để cải tạo chứ? Đỗ Địch An thầm kinh ngạc, điều này hắn không có nói ra, để không để lộ khả năng thấu thị của mình. Một lúc sau, bọn họ đến một tòa nhà hình bầu dục, đây là một trong 3 vùng tối mà thấu thị của Đỗ Địch An không thể nhìn xuyên qua trước đó. Tên đồ còn giơ tay lên, lấy dấu tay trên cửa, tòa nhà được mở ra, quay sang nói với Đỗ Địch An xin mời, rồi dẫn đường đi trước bước vào trong. Bên trong cửa là một căn phòng rộng rãi, với rất nhiều cơ giáp cao to đứng bên trong, ở giữa có một cái trụ tròn bằng thủy tinh. Tên đô con đi vào bên trong, như ra hiệu cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cũng theo đó mà đứng vào trong trụ, nhìn thấy tên đô con nhập giấu tay vào nút bên cạnh cửa trụ, rất nhanh, cửa trụ đã đóng lại, ngay sau đó, hình trụ dần chìm xuống, giống như thang máy, hạ xuống mười mấy mét, đột nhiên ánh sáng xuất hiện xung quanh, lại rơi vào trong một căn phòng khổng lồ màu trắng bạc bằng kim loại nguyên chất, ở giữa không gian phía trước căn phòng này, có một đài quan sát nhô ra, giống như đầu của một con tàu vũ trụ đang lao vào. Lúc này, có 4-5 bóng người đứng sau đài quan sát, chính giữa là một thanh niên khôi ngô, dáng vẻ hiền lành, đang trò chuyện cười nói với những người xung quanh. Đỗ Địch An nhìn sang người thanh niên, gã thanh niên cũng nhìn về phía này, hai ánh mắt giao nhau, gã thanh niên gật đầu cười với hắn, khách khí vô cùng. Trái tim Đỗ Địch An chợt trùng xuống, hắn đột ngột ra tay, nắm lấy vai tên đô con. Tên đô con sợ đến run lên bần bật, kinh hãi nói, ngươi làm sao vậy? Ngón tay Đỗ Địch An khẽ siết chặt, tên đô con đột nhiên mặt mày vặn vẹo đau đớn, cầu xin lòng tha mạng. Lúc này, khối trụ đã đáp xuống đáy phòng kim loại, mấy người ở trên đài cao phía trước cũng ngừng nói chuyện, nhìn Đỗ Địch An trong trụ, khi bọn họ nhìn thấy Đỗ Địch nắm lấy tên đô con trong tay, ai đó cau mày. Xin chào, xưng hô thế nào đây? Một giọng nam nhẹ nhàng truyền đến từ bức tường kim loại, dường như từ bốn phương tám hướng truyền đến, không tìm được phương hướng cụ thể. Đỗ Địch An liếc nhìn xung quanh, không có cái loa riêng nào, âm thanh dường như được truyền qua bức tường kim loại thông qua một loại cộng hưởng nào đó, sắc mặt hắn ta trở nên lạnh lùng. Lãnh đạm nói, Đỗ Địch An. Xin chào, anh Đỗ, ta là chủ tịch chi nhánh của công ty Host tại thành phố Đồng Hạp, Felix. Giọng nam nhẹ nhàng tiếp tục truyền đến, Đỗ Địch An nhìn thấy mép miệng người thanh niên đẹp trai ở giữa đài quan sát đang động đậy, rõ ràng là hắn ta đang nói. Tên thanh niên này trở thành chủ tịch chi nhánh của Host khi còn trẻ như vậy, điều này cho thấy người này có ô dù rất lớn. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, phần giới thiệu nhàm chán đã kết thúc, người có thể nói chuyện chính được rồi. Felix cười nói, nếu anh Đỗ không đợi được nữa, ta cũng sẽ không nói nhảm nữa. Bọn ta tìm ngươi đến, chủ yếu là với hy vọng ngươi có thể gia nhập công ty Host của bọn ta, nhưng ngươi có thể thấy, ngươi không hề đơn độc ở đây. Có rất nhiều chiến binh ma tộc như ngươi, hy vọng ngươi có thể đóng góp cho công ty Host của bọn ta như họ, trong tương lai bọn ta tuyệt đối sẽ không bao giờ đối xử tệ với ngươi. Nếu ta nói đồng ý, có phải ta có thể rời khỏi đây không? Đỗ Địch An nhìn thẳng vào mặt hắn. Felix khẽ cười nói, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta có thể ký hợp đồng, ngoài ra, còn cần ngươi phải phối hợp tí, cấy vào thần hạch của bọn ta, như vậy mới có thể đảm bảo cho cả hai được yên tâm. Thần hạch, Đỗ Địch An lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, lại hiện lên trong đầu tình trạng cơ thể của Tống Minh và Tuyết Hàm khi bị thấu thị quét qua, trong lòng khẽ cười lạnh nhạt. Đó là một con chip rất nhỏ, cần được cấy vào trong não của ngươi, nhưng ngươi có thể yên tâm rằng, công nghệ của bọn ta rất tiên tiến, sẽ không gây tổn thương cho ngươi đâu. Felix mỉm cười nói, chương 1408, lồng nhốt 2. Đây chẳng phải là giống như yêu cầu tuyệt đối trung thành đối với cơ giáp sư 5 sao trong quân đội sao? Cứ nói đại là chôn một quả bom vào não ta cho rồi đi. Vẻ mặt Đỗ Địch An trở nên kém tốt, mặt lạnh lùng nói. Felix thở dài nói là như thế, nhưng đây là cách duy nhất để đảm bảo giao tiếp hòa bình của chúng ta, chỉ cần ngươi không ác ý, bọn ta sẽ không bao giờ làm tổn thương ngươi. Mọi người đều yên tâm, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy xét tới. Đỗ Địch An nghe xong không khỏi mỉm cười và nói, nếu đã như vậy, tại sao không cấy một quả bom vào não của ngươi? Ta tin rằng lúc đó chúng ta cũng có thể duy trì phương thức giao tiếp hòa bình, cha, thậm chí ta có thể rộng lượng hơn nữa, không cần phải cấy bất cứ cái gì vào trong bộ não của ngươi, cũng có thể giao tiếp hòa bình với ngươi. Nụ cười trên mặt Felix dần dần phai nhạt, hắn bình tĩnh nói, do ngươi còn chưa suy xét rõ ràng, nên ta chỉ có thể để người ở lại đây suy nghĩ một thời gian, bây giờ người có thể đi ra rồi. Những gì hắn nói có chút mâu thuẫn, nhưng Đỗ Địch An đã phản ứng ngay lập tức, biết rằng câu sau của hắn là nói với tên đô con bên cạnh mình, cố ý không đề cập cụ thể đến tính mạng của hắn ta, có lẽ là khiến hắn ngẩn ngơ, cho hắn có cơ hội. Quả nhiên, khi Đỗ Địch An chú ý đến tên đô con, nhìn thấy hắn ta cố chịu đựng đau đớn, nhanh chóng ấn ngón tay lên nút trên cửa, giây phút tiếp theo, Đỗ Địch An cảm thấy một cơn khủng hoảng ập đến. Hắn nhanh chóng nắm lấy vai của tên đô con, kéo nửa người về phía mình. Tên đô con giật mình, trợn tròn mắt và vẻ mặt đầy sợ hãi. Phụt, hai tia laser từ trên cao xuống từ dưới lên trên, kết nối với nhau, tạo thành một màn chắn, bao phủ một nửa vị trí mà tên đô con đứng trước đó. Nhưng bởi vì tên đô con bị Đỗ Địch An lôi kéo, thân dưới của hắn ta không kịp rút lại, nên từ bộ phận thắt lưng trở xuống bị tia laser cắt đôi ra. Nếu Đỗ Địch An lúc nãy vẫn tiếp tục nắm lấy vai hắn ta, đoán chừng cánh tay cũng bị tia laser cắt đứt. Ruột và nội tạng của tên đô con chảy ào ào ra khỏi bụng, đáp xuống ủng và chân của Đỗ Địch An, vị trí lúc trước hắn đứng đột nhiên bị đẩy ra, đẩy hai chân hạ thể của hắn ra ngoài. Đỗ Địch An buông tay ra, tên đồ còn đã tắt thở. Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này, cả năm người trên đài quan sát đều hơi nhíu mày. Felix lạnh lùng nói, ngươi đã biết trước. Nhìn thấy khối trụ được mở ra, Đỗ Địch An lập tức bước ra ngoài, ném ra một đống nội tạng dạ dày và ruột gan lổm ngổm trên MU bàn chân, sừng sững nói, xem ra ngươi rất có điêu luyện, để có thể đưa ta đến cái lồng này, không ngại cử đi một giám đốc đi cùng ta xuống đây, nhưng các ngươi sai ở chỗ là, không nên đánh dấu dưới mặt đất, phân chia khu vực. Felix khẽ gật đầu, không tệ, đây quả thực là sai lầm của bọn ta, ngươi quan sát khá tỉ mỉ, ý kiến đúng trọng tâm, ta sẽ tiếp thu. Đỗ Địch An hơi ngạc nhiên khi thấy hắn ta không tức giận với cái chết của tên giám đốc đô con, có chút bất ngờ, dù sao thì người quản lý này cũng không phải là thập hoang giả, hắn ta là công dân hợp pháp ở liên bang, được luật liên bang bảo vệ. Ngay sau đó, Đỗ Địch An đã nhẹ nhõm, Host có lẽ không quyền công nhiên giết một công dân hợp pháp, nhưng cái chết của tên đô con không có ai làm chứng, cứ tùy tiện tìm một lý do mà cho qua loa lấy lệ, như là sự cố trong lúc làm việc, dẫn đến tử vong, sau đó bồi thường cho người thân gia đình hắn ta một số tiền là xong. Đợi khi nào người nghĩ kỹ càng rồi, ta sẽ lại tới. Felix trầm mặc nhìn Đỗ Địch An, cười nhẹ rồi xoay người bước đi. Vài người xung quanh vây lấy hắn và rời đi cùng hắn ta. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, nhìn căn phòng bằng kim loại tinh khiết này, rộng hàng nghìn mét vuông, cao 40 đến 50 mét, nếu phân loại theo thông số kỹ thuật của chiếc lồng, chắc chắn nó sẽ là một thứ xa xỉ ở cấp tổng thống. Ánh sáng vàng hiện lên trong mắt hắn, hắn nhìn lướt qua các bức tường xung quanh, nhưng lại nhìn thấy những tia sáng, phân bố trên bức tường màu bạc nguyên chất giống như một tấm lưới. Những đường thẳng này là nơi mà thấu thị của hắn có thể nhìn xuyên qua được, vậy rõ ràng là nơi này chưa chắc là nguyên một khối sắt nguyên vẹn, chắc tác dụng của những đường thẳng này chỉ để truyền âm thanh thôi, lại hoặc là thay đổi không khí. Bất kể như thế nào đi chăng nữa, đây là một lỗ hổng để hắn ta trốn thoát. Đỗ Địch An lại không hành động ngay lập tức, thay vào đó, thấu thị quét từng ly từng tí trong phòng, kiểm tra camera giám sát, lại phát hiện trong phòng không có lắp đặt camera giám sát, hiển nhiên, lắp đặt camera giám sát sẽ gây ra sai sót trong cái lồng hoàn hảo này. Hơn nữa, ngay cả khi camera giám sát đã được cài đặt, nếu nó không được che giấu, ước tính rằng nó sẽ bị phá hủy bởi những ma tộc giận dữ trong đó, điều này là không có ý nghĩa gì. Việc giám sát duy nhất là trên đài quan sát, nơi có thể nhìn thấy hầu hết các khu vực trong lồng, nhưng ở dưới cùng của đài là nơi mà người giám sát không thể tiếp cận. Chương 1409, cơ giáp đấu ma. Cơ giáp đấu ma. Đỗ Địch An bước tới khu vực không có camera giám sát dưới đài quan sát, vừa định kích hoạt ma thân, thử tấn công bức tường, nhưng trong đầu đột nhiên có một tia sáng lóe lên, động tác dừng lại. Quỷ quyệt thật, cái camera theo dõi trên đài quan sát này, có thể chỉ là một vật trang trí có chủ ý thôi, vì họ đã nhốt ta ở đây, làm sao họ không muốn kiểm soát mọi hành động của ta, để khu vực này nằm ngoài sự giám sát được, bất cứ ai nghĩ ra việc là sẽ đến khu vực này để tránh bị không theo dõi. Nếu như vậy thì sự theo dõi của bọn họ là có ý nghĩa gì không? Đây chỉ là vật trang trí thôi, để ta yên tâm sử dụng năng lực ở đây, để lộ bí mật của ta, một người khi ở trong trạng thái một mình là trạng thái thư thái nhất, sơ ý nhất, bọn họ chắc có một cách để theo dõi ta thông qua các phương tiện khác. Đỗ Địch An xa sầm mặt lại, trình độ công nghệ ở đây rất cao, không có gì lạ khi có những món đồ công nghệ vượt quá tầm hiểu biết của mình để giám sát hắn. Trầm ngâm một lúc, Đỗ Địch An thi triển năng lực quy giáp ma ngấn. Da trên MU bàn tay trở nên cứng như đá nham thạch, với những vảy mịn màu vàng mọc ra, hắn ta đập tay vào tường, một âm thanh nghẹt thở vang lên, bức tường không bị hư hại một chút nào. Sắc mặt của Đỗ Địch An hơi trầm xuống, cú đấm này hắn dùng sức mạnh của hạ vị vực sâu, suy xét đến việc đối phương đang theo dõi mình, cũng có khả năng thông qua đòn đánh cảm nhận được sức mạnh mạnh yếu của cơ thể, giống như một máy dò sinh mệnh vậy, vì vậy mà lộ ra sức mạnh của hạ vị vực sâu, hiện rõ chân thật một chút. Suy cho cùng, bọn họ đã biết được danh tính của hắn ta, có thể theo dõi toàn bộ quá trình lẻn vào liên bang của hắn ta. Nếu đối phương đã nhìn thấy hai cơ giáp đã bị hắn ta cắt, lấy thông tin do đội điều tra thu thập từ quân đội, không khó để phân tích rằng sức mạnh của hắn ta đang ở mức vực sâu, gần như là trung vị vực sâu. Xem ra, có vẻ như thứ này vì ta mà được đặc biệt làm ra. Đỗ Địch An nhìn bức tường phẳng lặng, đột nhiên nghĩ đến có ba vùng hắc ám mà hắn không thể nhìn thấy trước đó, chẳng lẽ là hai cái lồng kia cũng đang giam giữ ma tộc bị bắt giống như hắn ta. Xem ra, tập đoàn Rockefeller không chỉ có thể can thiệp vào quân đội, thậm chí có thể bí mật khống chế chiến trường. Đỗ Địch An ánh mắt lóe lên, lợi dụng chiến dịch để bắt lấy vực sâu về nghiên cứu, ảnh hưởng của tập đoàn Rockefeller là hiển nhiên, mà tập đoàn như vậy, trong liên bang có ba tập đoàn như vậy, đây là một thế giới được thống trị bởi một tập đoàn, nơi mà quyền lực tài chính tương đương với vũ lực và địa vị cao cả. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Đỗ Địch An trên mặt lộ ra vẻ giận dữ ngoài ý muốn, như là đã dùng hết sức lực, toàn thân như hóa đá, sức mạnh hóa đá trải dài dọc theo cánh tay của hắn ta, trên bàn tay hóa thành hai thanh kiếm bằng đá cực kỳ sắc bén, những thanh kiếm đá dường như được kết nối cơ thể hắn với nhau, vốn là một bộ phận của cơ thể, đột nhiên đập mạnh vào tường. Bom, bom, sau hai tiếng va chạm vang lên, Đỗ Địch An bị chấn động giật lùi về phía sau, lăn ra khỏi vùng bóng tối dưới đài quan sát, nhanh chóng thu lại trạng thái thạch hóa trên người, giải trừ ma thân, lại chui vào vùng bóng tối, thở hồng hộc. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Đỗ Địch An đứng dậy, đi tới bên bức tường, trên tường chỉ thấy có hai vết chầy màu trắng khá nông. Đây là một kết quả khiến cho người ta tuyệt vọng, với một đòn tấn công bằng kiếm đá, có thể phải mất hàng chục nghìn cú đánh liên tiếp mới có thể chém đứt ra. Nhưng, chỉ là có thể, không ai biết được bức tường này dày bao nhiêu. Vẻ mặt Đỗ Địch An lộ ra vẻ thất vọng ngồi dưới đất cúi đầu. Cảnh tượng này hiện lên trên màn ảnh, cũng là trên màn ảnh trước mắt của Felix, hắn nhìn lên màn hình của camera quan sát, ánh mắt hơi sáng lên, nói quả nhiên là vực sâu hành tẩu giả, không ngờ tên như vậy lại không mời mà đến, lại có thể lẻn vào liên bang của chúng ta, may mắn thay, đã bị chúng tôi tóm gọn, nếu không, không biết sẽ gây ra nguy hại lớn như thế nào. Chủ tịch nói đúng, cũng may đều là nhờ ngươi cả. Tên này đã tuyệt vọng rồi, ha ha, có lẽ bây giờ hắn đang nghĩ đến việc hợp tác với chúng ta. Các chiến binh ma tộc quả nhiên là rất khác thường, sức mạnh ẩn chứa trong những cơ thể bẩn thỉu này thật khủng khiếp, đến mức họ có thể thực sự phá hủy bức tường hợp kim này bằng cơ thể của mình. Vài quý ông ăn mặc chỉnh tề bên cạnh thở dài khen ngợi. Felix cười nhẹ nói, nhìn ma lực của người này, hẳn là loại phòng ngự, có thể khiến cho thân thể hóa đá, cũng không tệ không tệ, như thế này có thể cho cơ giáp của chúng ta luyện tập, cũng là chịu đựng được một thời gian. Chủ tịch anh minh, ha ha, hắn tưởng cự tuyệt bọn ta rồi, là có thể không phục vụ cho bọn ta, thật là nực cười, từ lúc hắn bước vào trong này, là đã định trước phải làm việc cho bọn ta. Nếu như hắn bị cơ giáp giết chết rồi, chủ tịch, ta có thể xin xác của hắn đem đến bộ nghiên cứu và phát triển của bọn ta không ạ? Chương 1410, cơ giáp đấu ma 2. Cơ giáp đấu ma 2, Felix cười khúc khích, tất nhiên là có thể, nhưng giá trị của hắn ta phải là giúp chúng ta cải thiện cơ giáp. Các vị, hãy đi thông báo cho những người khác, cơ giáp ma đấu đã bắt đầu. Hãy nhớ lấy, các người có thể đặt cược, nhưng không được khống chế kết quả, không thể bán thông tin tình báo của hắn ta, nếu không một khi bị phát hiện, dù ăn bao nhiêu cũng phải ói ra, kể cả tính mạng. Vài người bên cạnh hắn gật đầu liên tục, luật chơi này họ đều hiểu. Cứ như vậy nhốt ta ở đây, chắc không có rảnh vậy chứ. Đỗ Địch An dựa vào tường, khóe miệng khẽ vểnh lên, nếu như là ta, có lẽ sẽ tìm cách khống chế mạnh mẽ để lợi dụng ta giúp cơ giáp của bọn họ luyện tập, nếu bọn họ không nghĩ đến điểm này. Có lẽ ta phải nghĩ cách ngụ ý một tí, chỉ có như vậy, ta mới có thể thoát ra ngoài, ôi không, thoát ra ngoài lại vô nghĩa như thế. Trong nháy mắt, Đỗ Địch An ở trong căn phòng toàn màu bạc đã 3 ngày rồi, Felix cũng không có tới quấy rầy. Chỉ là mỗi ngày đến bữa ăn, sẽ thức ăn máu me đầm đìa từ trong van ngầm tràn vào. Đỗ Địch An có cố gắng tấn công từ van ngầm, nhưng van ngầm được thiết kế rất khéo léo, giống như một ống thoát nước, thức ăn rơi từ trên xuống dưới, không gian bên trong rất hẹp, chỉ có miệng bát dày. Còn bên trên van ngầm cũng là cửa van kim loại cứng cáp không kém, dù co xương duỗi người vào van kim loại cũng bị van trên chặn lại không thể xuyên qua được. Rõ ràng là những người này không coi hắn ta là con người, các thức ăn ném vào, đều là thịt và máu tươi, nhuốm đầy máu, không có khay đựng gì cả, như là quăng đồ ăn cho một con dã thú hung dữ. Đỗ Địch An đã ngầm dùng thấu thị kiểm tra số máu thịt này, rất giàu đạm và bổ dưỡng, không bị nhiễm virus, cũng không có bị vi khuẩn phá hoại, chỉ có những vi trùng bình thường. Những vi trùng chỉ sẽ khiến cho người ta phát bệnh, phát sốt, nhưng đối với hắn mà nói, lại hoàn toàn không đáng kể, chỉ cần khôn có virus xác sống, Đỗ Địch An cảm thấy các phân tử hoang thần trong cơ thể bản thân, đủ để giết chết đại bộ phận các loại vi trùng. Ăn uống đáy ỉa, Đỗ Địch An đều giải quyết trong căn phòng màu bạc, sau khi ỉa xong cũng không còn giấy vệ sinh, lẽ ra hắn ta có thể sử dụng năng lực ma ngấn để giải quyết vấn đề vệ sinh ở phương diện này, nhưng để tránh việc năng lực bị lộ, hắn ta nhẫn nhịn chịu đựng. Để cho bản thân nhiễm bẩn nhất nhác. Các ngươi muốn làm hao mòn lòng kiên nhẫn ta sao? Vô dụng thôi, ta sẽ không chịu thua đâu. Các ngươi cứ nhốt ta như vậy, cho dù trăm năm trôi qua, ta cũng không chịu thua đâu. Ngoài thời gian nghỉ ngơi và tấn công bức tường ra, Đỗ Địch An hết lần này tới lần khác tới khu vực giám sát của đài quan sát, lớn tiếng giận dữ hét lên, hy vọng lời nói của mình sẽ cho đối phương một chút gợi ý. Nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì, nếu đổi thành một người bình thường, có lẽ lúc này đã có chút cáu kỉnh. Đỗ Địch An biểu hiện rất cáu kỉnh, ngoài ngồi im suy nghĩ ra, thì lúc nào cũng cau mày, thỉnh thoảng lại giơ tay đập mạnh chân vào tường, hoặc dậm chân đột ngột, có vẻ tâm trạng lo lắng như đang vướng phải chuyện gì đó. hắn biết rằng, đối phương cứ chần chừ không xuất hiện, những gì muốn thấy là những chuyện này đây. Đến ngày thứ năm, khi Đỗ Địch An dựa vào tường với vẻ mặt u ám cúi đầu nghỉ ngơi, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nói, ngẩng đầu nhìn lên, Felix cùng một số nhân vật trung niên và cao tuổi ăn mặc chỉnh tề đi tới trên đài quan sát, hiển nhiên là các cấp cao của công ty Host, chính là Felix nhẹ giọng nói, anh Đỗ Địch An, bây giờ ngươi suy nghĩ sao về chuyện hợp tác? Đỗ Địch An sắc mặt trầm ngâm, nói, nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Ta biết, ma tộc các ngươi cứng đầu lắm. Felix cười nhẹ nói, đáng tiếc, chỉ có sức mạnh cơ thể ma quỷ, nhưng là không có một bộ não phù hợp, cho dù ngươi cự tuyệt bọn ta, ngươi vẫn là phải phục vụ bọn ta thôi, trên đời này, không ai có thể từ chối ta, hay từ chối Rockefeller cả. Đỗ Địch An trái tim nhảy dựng, có chút bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng sắc mặt lại có chút thay đổi, ý của ngươi là gì? Trong chiếc lồng ma này, ngươi không thể ra ngoài được đâu, nhưng ta có thể cho cơ giáp của bọn ta đi vào. Felix cười và nói, ngươi chiến đấu với cơ giáp mới nhất do công ty Host của bọn ta phát triển, để giúp bọn ta cải thiện hệ thống chiến đấu, ngươi không thể không hợp tác trong vấn đề này, nếu ngươi không chiến đấu, sẽ bị giết bởi cơ giáp của bọn ta, ngươi chỉ có thể chọn chiến đấu và chiến đấu cho đến khi chết mới thôi. Trên khuôn mặt hắn ta nở một nụ cười ôn hòa, nhưng lời nói của hắn ta rất tàn nhẫn. Đỗ Địch An thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng ảm đạm, cười khẩy nói, ngươi không sợ ta tiêu diệt cơ giáp của ngươi sao? Giết những cơ giáp sư mà các ngươi dày công đào tạo. Không cần phế phẩm, Host chỉ cần sản phẩm tinh luyện. Phản ứng của Felix rất đơn giản thẳng thắn dứt khoát. Đỗ Địch An nhìn về phía người thanh niên chừng 20 tuổi này, máu lạnh không thua gì quý tộc và kẻ đi săn hủ bại ở trong tường lớn, trong lòng hắn không cảm thấy ớn lạnh, ngược lại còn có chút vui mừng, nếu không phải một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn như vậy, cũng không dám dùng thủ đoạn này để bức hại hắn, và sự mong đợi của hắn cũng đã không thành. Chương 1411, cuộc chiến của thú bị nhốt. Cuộc chiến của thú bị nhốt, nếu như ngươi đã tự tin như vậy, thì hãy xem mấy bộ cơ giáp cước chó của ngươi, rốt cuộc lợi hại đến đâu. Đỗ Địch An lộ ra vẻ rất kiêu ngạo rồi nói. Felix cười nhẹ nói, trước khi trận chiến bắt đầu, có thể dọn dẹp chiến trường, ta sẽ cử người đến, dọn dẹp và lau sạch phân và máu của thức ăn, để không ảnh hưởng đến trải nghiệm xem trận đấu của bọn ta. Hy vọng anh Đỗ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn, nếu như giết người quét rác, thì sẽ không có ai giúp ngươi dọn dẹp, sau này có thể bị chính phân của chính mình vùi lấp mất. Đỗ Địch An khẽ cười lạnh nhạt, nhưng không trả lời. Một lúc sau, một bên khác của thông đạo đột nhiên mở ra, bên trong hé ra một thông đạo. Trong lối đi là một người dọn dẹp nơm nớp lo sợ, mặc bộ đồ làm sạch chống vi khuẩn có logo Host, khuôn mặt đầy căng thẳng và sợ hãi. Đỗ Địch An nhìn thấy người này, đột nhiên chạy tới, vèo một cái, lướt qua người này, đi tới cuối lối đi phía sau, nhưng lại thấy bị van chặn lại, hắn hiện ra ma ngấn quy pháp giả, cánh tay biến thành thanh kiếm đá, cắt lên trên cửa van, nhưng chỉ tạo ra một vết nông, nhưng thay vào đó hắn ta bị bật ra ngoài. Vô dụng thôi, anh Đỗ ạ, chất liệu nơi này đều như nhau cả, người không có cách nào phá ra đâu. Tiếng của Felix truyền đến, Đỗ Địch An không cam tâm mà thử thêm hai lần nữa, vẫn không có hiệu quả, mới mặt đầy u ám quay trở lại. Chỉ khi anh Đỗ quay lại thì van bên trong này đóng lại, van thứ hai mới mở ra. Vì vậy, người không có cơ hội thoát ra đâu. Felix cười nhẹ, quay qua nói với người dọn dẹp, sao còn không dọn dẹp, muốn ở lại bên trong đó với hắn sao? Tên dọn dẹp này sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch ra, toàn thân run lẩy bẩy, dần dần đi đến gần, lấy công cụ ra, dọn dẹp quét dọn chất thải trên mặt đất. Đỗ Địch An nhìn Felix một cách lạnh lùng, xem như không nhìn thấy tên lao công. Lúc sau, căn phòng được quét dọn như mới, không khí trong lành hơn nhiều, tên lao công quay lại vào trong thông đạo, cửa van đóng lại, căn phòng màu bạc lại trở lại như một cái lồng giam hình bầu dục, không hề có dấu vết gì. Ta cần một bộ quần áo sạch sẽ, khăn giấy, một chai đựng nước tiểu. Đỗ Địch An đột nhiên lạnh lùng cất tiếng nói với Felix. Felix khẽ ngẩn ngơ, gật đầu nói, được. Rất nhanh, những đồ vật mà Đỗ Địch An cần được tên lao công đó đem đến. Đỗ Địch An thay đồ mới, lạnh nhạt nói, không phải nói là sẽ phái cơ giáp của người đến sao, bây giờ ok rồi đó. Felix cười khẽ, nói, không vội, chưa đến giờ mà. Đỗ Địch An khẽ rung động, ngồi yên lặng, nhắm mắt tịnh dưỡng. Một lúc sau, Đỗ Địch An nghe tiếng của van mở ra, một cỗ máy thân hình như con cá sấu khổng lồ từ từ bò vào căn phòng màu bạc, đợi nó chui vào xong, cửa van sau đuôi nó từ từ đóng lại. Con người Đỗ Địch An lóe sáng lên, nhìn thấy bên trong có một thanh niên tóc vàng đang ngồi cơ giáp, thân sắc lạnh lùng, trong cơ thể có một luồng ma ngấn, nguồn nhiệt cơ thể là cấp thập hoang, lúc này đang ở ngay vị trí trái tim của cơ giáp, xung quanh hắn không phải là thiết bị bằng kim loại, mà là từng sợi như mạch máu, đâm vào cơ thể hắn, liên kết dây thần kinh với hắn. Này, đây là... Đỗ Địch An nhìn thấy cảnh tượng bên trong cơ giáp, liền có chút kinh ngạc, không phải hình ảnh kỳ quái khiến hắn kinh hãi, mà là sự tiếp xúc giống như thông qua huyết mạch trong người, sự lưu động trong mạch máu của gã thanh niên trẻ tuổi tóc vàng. Hắn ta cảm thấy rằng gã thanh niên tóc vàng này với cơ giáp trở thành một khối hoàn chỉnh, máu của họ là chung, hệ thống thần kinh có lẽ cũng chung. Ngay tại lúc này, giọng nói của Felix truyền đến từ bốn phương tám hướng mọi phía của căn phòng, cơ giáp ma đấu, bắt đầu. Đỗ Địch An quay đầu lại liếc nhìn trên đài quan sát, liền thấy Felix cùng mấy người ăn mặc chỉnh tề đang thưởng thức trận đấu một cách trịch thượng, giống như đang xem những loài quý hiếm trong vườn bách thú. Cơ giáp ma đấu, cái tên này kỳ lạ thế. Đỗ Địch An nhíu mày quay đầu lại, chỉ thấy một cái miệng lớn như cái bồn đầy máu chiếm hết tầm mắt của hắn, trong miệng có răng nanh dài gần nửa người, cực kỳ sắc bén, vô cùng rõ ràng, một cái lưỡi dài đỏ tươi được bao phủ bởi những chiếc gai ngược rậm rạp, một khi bị cắn, ước chừng không chết thì cũng sẽ bị chóc một lớp da. Véo, thân hình Đỗ Địch An nhanh chóng lui về phía sau, toàn thân xuất hiện vảy màu vàng đất, bán nham thạch hóa, đột nhiên bật người nhảy lên lưng con cơ giáp cá sấu khổng lồ, chỉ thấy sau lưng nó được bao phủ bởi lớp vảy hợp kim nhẵn nhụi. Khi Đỗ Địch An đáp xuống lưng của nó, lớp vảy hợp kim dưới chân đột nhiên phóng ra, giống như một lưỡi dao sắc bén, cào cấu vào chân Đỗ Địch An, may mà chân của hắn ta đã được bảo vệ bởi kẻ mai rùa ma ngấn, nên không bị đứt lìa, chỉ là có một chút đau đớn, có thể tưởng tượng, nếu không có ma hóa, cái vảy sắc bén này đủ để làm cho hạ thể của hắn bị chặt đứt. Đi chết đi, gã thanh niên tóc vàng trong cơ giáp cá sấu khổng lồ với vẻ mặt gớm ghiếc, hai mắt hơi đỏ, dường như đột nhiên trở nên cực kỳ bạo ngược. Đỗ Địch An nhìn thấy ở nửa eo phía sau con cá sấu khổng lồ, đột một ló ra một dãy bệ phóng tên lửa giống tên lửa trên đất liền, khi thứ này bật ra, vẫn đang nóng dần lên, tên lửa bắn ra ngay lập tức, thình thình thình, nhiều các tên lửa được phóng ra liên tiếp, khoảng thời gian cách nhau không quá 0,01 giây. Chương 1412, bại, lần đầu tiên Đỗ Địch An nhìn thấy sự các đòn tấn công kết hợp giữa quái vật và máy móc này, hắn hơi ngạc nhiên, nghĩ rằng khá thú vị, giơ tay lên. Thì lớp vảy màu vàng đất trên tay đã thạch hóa hoàn toàn, biến thành cánh tay bằng đá, một tiếng binh vang lên, tên lửa va vào, một lực va chạm kinh hoàng đẩy người hắn bay ra, va vào bức tường phía sau, đột ngột phát nổ, mùi thuốc súng nồng nặc bốc lên, khói bụi bốc lên mù mịt. Cơ giáp thần thủ ngạc quả nhiên rất lợi hại, còn chưa thể hiện sức mạnh của ma tộc, đã đánh cho ma tộc không còn khả năng đánh trả. Trên đài quan sát, một lão già râu trắng áo quần chỉnh tề vuốt lòng bàn tay và cười nói. Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi khác ở bên cạnh cười nhẹ nói, xem ra ngươi cũng như ta rồi, đều đặt cược vào cơ giáp của chúng ta. Cơ giáp thần thủ ngạc này đã được phát triển trong hơn 2 năm nay rồi, đã trở nên hoàn hảo, có thể kết nối hoàn hảo các tế bào thần kinh của chiến binh ma tộc, mà còn do lúc điều khiển, muốn đánh bại một vực sâu còn không dễ như trở bàn tay sao. Lão già râu trắng cười nói, Felix khẽ cười và nói, ta đã bảo lúc phải nương tay, đừng dễ dàng giết hắn ta như vậy, đây chỉ là một món khai vị. Không kích động gã đó làm sao mà có hứng thú đặt cược. Lúc này, khói nổ ở gian phòng phía dưới dần dần mờ mịt, vài người nhìn xuống, nhưng phát hiện không có tiếng đánh nhau trong làn khói mờ mịt, cơ giáp thần thủ ngạc nằm im tại chỗ, có vẻ là đang chờ đợi một cơ hội để hành động. Có người tìm kiếm bóng dáng của Đỗ Địch An trong làn khói, kiếm hơn nửa ngày, nhưng không tìm thấy. Cho đến khi làn khói hoàn toàn biến mất, bị hút đi bởi một cái van ngầm trên tường, lúc này, mọi người mới phát hiện ra, Đỗ Địch An không biết đã xuất hiện ở trên lưng cơ giáp thần thủ ngạc từ lúc nào, mà cơ giáp thần thủ ngạc cũng không có phản ứng tấn công gì. Chuyện gì xảy ra, lúc đang làm sao vậy? Lão già râu trắng cau mày, vẻ mặt không vui. Felix trong mắt lóe lên một màu quái dị, nhìn chằm chằm nói, có vẻ như hắn ta đã thắng. Khi lời nói của hắn ta vừa dứt, Đỗ Địch An ngồi trên lưng cơ giáp thần thủ ngạc có chút phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn ta, nở một nụ cười trên mặt, sau đó nhảy ra khỏi lưng cơ giáp thần thủ ngạc. Luồn xuống phía dưới cơ giáp, một lúc sau, hắn ta trồi lên từ bên dưới cơ giáp, trên tay cầm một bóng dáng đang hôn mê, đó là người điều khiển cơ giáp, lúc. Cảm ơn vì bữa ăn ngon, Đỗ Địch An mỉm cười. Chết tiệt, lão già râu trắng tức giận, không còn nửa phần bình tĩnh ưu nhã như trước nữa, lúc làm sao vậy, tại sao lại thua không rõ nguyên nhân vậy? Tối hôm qua có phải là bị teo não rồi không? Chết tiệt thật, cơ giáp thần thủ ngạc làm sao mà thua được, người bên cạnh sửng sốt. Lúc chết tiệt này, ta đặt cược cho hắn 5 triệu. Người đàn ông trung niên kia vẻ mặt dữ tợn đằng đằng sát khí. Felix ánh mắt lóe lên, thật thú vị, đợi tí nữa bộ phận kỹ thuật phân tích tình huống bên trong, rồi gửi cho mọi người, đừng để họ nghĩ là chúng ta đang thao túng mờ ám. Ta lại muốn xem, tên ma tộc này với sức mạnh của vực sâu, đột phá cơ giáp thần thủ ngạc của chúng ta như thế nào. Chủ tịch, ta cảm thấy phải xử từ lúc, Không sai, hắn đã phản bội chúng ta. Lão già râu trắng người đầu tiên đứng ra phụ họa. Felix liếc nhìn vài người, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm, giống như nhìn vài tên khốn hèn mọn mặc áo khoác lộng lẫy, hừ lạnh một tiếng, có thể trách ai khi mà đánh cược sai lầm. Lần sau, các ngươi hãy sáng mắt lên, tổn thất của các ngươi là chuyện vặt vãnh, nếu có thể tìm ra được những sai sót trong cơ giáp thần thủ ngạc, hoàn thiện cơ giáp này, thì tổn thất nhỏ này há là gì đây? Có vài người không ngờ rằng vốn luôn hiền lành như hắn ta lại thay đổi sắc mặt, nhưng bọn họ biết người thanh niên này tàn nhẫn, nhất định không phải người tử tế, nên gật đầu ngay lập tức, nhưng trong lòng có chút bất mãn, nghĩ rằng tiền tổn thất đó đâu phải của ngươi đâu. Anh Đỗ, trận chiến đã kết thúc, hãy giao nộp lại lúc và cơ giáp, bọn ta sẽ cử người đến thu dọn, mong ngươi hợp tác. Felix quay đầu vào trong căn phòng màu bạc nguyên chất và nói với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cười một tiếng, vô địa bàn của ta, đồ đạc là của ta. Nói xong, đầu không quay lại mà đem theo lúc chui lại vào cơ giáp thần thủ ngạc. Vừa chui vào cơ giáp, Đỗ Địch An đã đánh cho lúc tỉnh dậy. Lúc nhìn thấy vai của bản thân bị Đỗ Địch An nắm lấy, sắc mặt không ổn, sợ đến nổi sắc mặt trắng bệch, kinh hãi nói, ngươi, sao ngươi lại ở đây? Uy lực của con cơ giáp này, ngươi vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh ra đúng không? Ánh mắt Đỗ Địch An cực kỳ lạnh lùng, không giấu giếm sát khí. Có phải là ngươi có thể phát huy ma ngấn của bản thân thông qua cơ giáp này đúng không? Lúc nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Đỗ Địch An, tim đập thình thịch, muốn phản kháng, nhưng bàn tay trên vai đã bóp nát xương cốt, thông qua chỉ số năng lượng dò được trên máy, hắn biết Đỗ Địch An là cấp vực sâu thật sự, đối với đẳng cấp phân định của ma tộc, hắn đương nhiên biết rất rõ ràng, sức chiến đấu của chính mình ở trước mặt Đỗ Địch An, giống như đứa bé trước mặt cường giả, không có chút sức lực nào. Ngươi, sao ngươi biết được? Lúc sắc mặt trắng bệch, giọng run rẩy nói, ngươi đừng có giết ta, ngươi không thể giết ta. Chương 1413, nghiên cứu, nghe những gì hắn nói, Đỗ Địch An biết suy đoán của mình là đúng, cỗ cơ giáp này là sản phẩm được sản xuất dựa trên sự pha trộn giữa cơ thể ma vật và máy móc, mà tác dụng của cơ giáp sư ma ngân này tương đương với trái tim của cơ giáp ma vật. Hình như hắn đã nhìn thấy những ma vật mạnh mẽ bị săn đuổi trong khu vực hắc ám bên ngoài thành trì, ý định ban đầu của công ty Host là nghiên cứu phát minh ra những cơ giáp này, giữ nguyên thân hình mạnh mẽ hoàn chỉnh, là vật liệu thượng đẳng tự nhiên. Công ty Host đã lợi dụng nó và cải tạo thành cơ giáp sinh vật, để khiến cơ thể của nó có thể phát huy sức mạnh chiến đấu siêu việt lúc còn sống. Nhưng mà, cỗ sức mạnh chiến đấu này không thể ép buộc được, vì thế, công ty đã đào tạo ra một đám chiến sĩ ma ngân, bổ khuyết chúng vào trong từng cơ giáp ma vật, đảm nhiệm như đại não và trái tim của cơ giáp ma vật, làm khôi phục lại sức mạnh cho những cơ giáp ma vật này. Hơn nữa, cỗ sức mạnh này chịu sự kiểm soát của chiến sĩ ma ngân, mà chiến sĩ ma ngân lại chịu sự kiểm soát của bọn họ. Tương đương với việc hồi sinh lại những ma vật hung ác này, làm cho chúng nghe theo mệnh lệnh của mình. Đây là sự sắp đặt của công ty Host và đó cũng là sự sắp xếp của tập đoàn Rockefeller, bọn họ theo đuổi sức mạnh, nên chắc chắn là phải có âm mưu và lòng tham lớn hơn. Những suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Đỗ Địch An, hắn đã hiểu sâu hơn nhiều về công ty Host, với lại hắn có thể chắc chắn rằng, kế hoạch về cơ giáp ma ngân của công ty Host có thể đã xuất hiện từ rất sớm, biết đâu cũng có thể đã kéo dài hàng trăm năm. Dẫu sao thì cơ giáp ma vật của công ty Host đã vô cùng tiên tiến, hoàn toàn không thể cải tiến trong một thời gian ngắn được. Bây giờ, thậm chí có thể sử dụng ma ngân trong cơ thể của chiến sĩ ma ngân để tác dụng lên cơ giáp. Điều này tương đương với việc, những chiến sĩ ma ngân này chẳng qua chỉ là một con hồn trùng ký sinh bị vùi vào trong cơ giáp. Mỗi một cỗ cơ giáp ma vật đều có sẵn ma vật tứ danh của hồn trùng ký sinh, có sức mạnh phi thường, mạnh hơn nhiều so với những ma vật bình thường. Nếu như sử dụng kỹ thuật chứa trong nó cho việc nghiên cứu xác sống, thì sẽ có phát hiện gì đáng kinh ngạc đây? Đỗ Địch An nghĩ nghĩ, trong lòng nóng lên, ánh mắt khẽ lóe lên, liên bang lấy 4 tập đoàn lớn làm trung tâm, tập đoàn Rockefeller nghiên cứu cơ giáp ma vật, các tập đoàn khác hẳn cũng có những nghiệp vụ trọng tâm khác, không có khả năng sản nghiệp ẩn đằng sau nó đều là chế tạo cơ giáp được, hay là có tập đoàn tập trung vào nghiên cứu xác sống. Nghĩ đến đây, tâm trạng của hắn càng kích động hơn. Nóng lòng muốn đi tìm lãnh đạo của 4 tập đoàn lớn này ngay lập tức, thẩm vấn từng người một. Nhưng mà, điều này rõ ràng là không thực tế, sau khi kiềm chế tâm trạng phấn khích của mình một chút, hắn lại nghĩ đến một biện pháp nhanh hơn, có thể biết rõ nghiệp vụ trọng tâm của 4 tập đoàn lớn. Chẳng hạn như, có thể nghe ngóng được từ miệng của Felix. 4 tập đoàn lớn là đối thủ của nhau, tất nhiên là phải hiểu rõ nhau, Felix là giám đốc của chi nhánh, Felix biết điều gì chắc chắn có thể làm hắn hài lòng. Nghĩ đến đây, Đỗ Địch An nhìn lúc bên cạnh, trong lòng khẽ động, mang theo tâm lý muốn thử xem, hỏi hắn chuyện của 3 tập đoàn khác. Kết quả nằm ngoài dự đoán của Đỗ Địch An, lúc thật sự cũng biết về 3 tập đoàn còn lại, hơn nữa thật sự có một tập đoàn đang nghiên cứu về xác sống. tập đoàn Milan, tập đoàn Terrace, tập đoàn Michael. Đỗ Địch Hàn ghi nhớ tên của ba tập đoàn này, trong đó tập đoàn Milan chủ yếu là kinh doanh súng ống đạn dược, phần lớn súng đạn của quân bộ và biên phòng đều do tập đoàn Milan cung cấp. Còn sở trường của tập đoàn Michael là kinh doanh, các thành ở liên bang đều có đất xây dựng của bọn họ, cửa hàng, việc làm ăn trải rộng trên các ngành nghề, và lại, trong lĩnh vực súng đạn và cơ giáp cũng từng tham gia, mặc dù không bằng tập đoàn Rockefeller và bọn họ cũng tham gia vào lĩnh vực cơ khí và đạn dược. Mặc dù họ không độc chiếm thị trường như tập đoàn Rockefeller và tập đoàn Milan, nhưng nó cũng chiếm thị phần đứng thứ hai trên thị trường. Mà tập đoàn Terrace còn lại là thần bí nhất trong bốn tập đoàn lớn, hầu hết các nhà khoa học nổi tiếng trong liên bang đều tập trung ở tập đoàn Terrace. Toàn bộ các công nghệ mới nổi đều do tập đoàn Terrace được thúc đẩy, trong đó bên trong cơ giáp của tập đoàn Rockefeller có nhiều bộ phận đều phụ thuộc vào các công xưởng của tập đoàn Terrace, không thể tự sản xuất mà chỉ có thể mua sắm. Ngoài ra, không ít linh kiện của vũ khí nhiệt hạt nhân của tập đoàn Milan cũng đến từ chính các công xưởng của tập đoàn Terrace. Trừ những thứ này ra, tập đoàn Terrace còn nỗ lực nghiên cứu ra thuốc giải tiêu diệt virus sát sống lây nhiễm. Những lời này đã được tuyên bố từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa hề có thuốc giải, vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển. Mặc dù vậy, tập đoàn Terrace đã mang lại cho những người dân của liên bang niềm hy vọng lớn lao, nó cũng là tập đoàn có uy tín nhất trong số 4 tập đoàn lớn. Nếu có cơ hội thì phải đến tập đoàn Terrace một chuyến mới được. Đỗ Địch Hàn thầm nghĩ, hắn có động lực muốn đi, nhưng nếu cứ liều lĩnh đi thì hắn sẽ lập tức trở thành tội phạm truy nã của liên bang, muốn vào tập đoàn Terrace sẽ khó hơn. Ta đã nói hết những gì ngươi hỏi rồi, bây giờ có thể thả ta đi chưa? Lúc thấy Đỗ Địch Hàn đang suy nghĩ không nói gì, nên hắn dè dặt mà hỏi. Chương 1414, nghiên cứu 2. Nghiên cứu 2, Đỗ Địch Hàn liếc nhìn hắn một cái, muốn đi cũng được thôi. Giờ nói cho ta biết bản đồ ở đây, diện tích từng tầng, các phòng, cửa ra vào, lối thoát hiểm và vị trí phân bố của các cảnh vệ vũ trang, còn nữa ngươi hãy nói cho ta biết bí quyết thao tác cỗ cơ giáp này đi. Lúc chố mắt cứng họng, nhanh chóng đáp lại, chuyện này, đây đều là cơ mật không thể tiết lộ. Cơ mật, cánh tay hóa đá của Đỗ Địch An hóa thành một thanh kiếm đá, gác lên cổ Lúc, dùng ánh mắt hỏi dò hắn. Khuôn mặt của Lúc trở nên cứng đờ, hắn ngượng ngùng nói, đại nhân, ngươi là người trong nhà. Nói cho ngươi cũng không tính là tiết lộ chuyện cơ mật, nhưng mà ta nói hết rồi thì có thật sự là ngươi sẽ để cho ta đi không? Ta không có ân oán gì với ngươi, đấu với ngươi cũng là tuân lệnh làm việc. Bớt xàm ngôn đi, chỉ cần ngươi không dở trò quỷ, thì ta sẽ để cho ngươi rời đi. Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng nói, Lúc thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói những thông tin mà Đỗ Địch An muốn biết. Đỗ tiên sinh, nếu ngươi cố ý không hợp tác, chúng ta sẽ ngừng cung cấp thức ăn trong tuần tới. Giọng nói của Felix vang lên từ bên ngoài cơ giáp, Đỗ Địch An mắt điếc tai ngơ để cho Lúc tiếp tục nói. Giám đốc, đến cùng thì tiểu tử này muốn làm cái quái gì vậy, chẳng lẽ thật sự đã ăn thịt Lúc rồi sao? Lão Bạch Hồ bên cạnh kinh ngạc, người trung niên kia cau mày, nói ta nghĩ có thể là hắn đang cố gắng thử kiểm soát cơ giáp cá sấu này, hừ, hắn nghĩ mình là chiến sĩ ma tộc đấy à, có thể thao tác nó sao, nhưng hắn lại không biết rằng mỗi cỗ cơ giáp đều cần thứ gì đó để trợ giúp, mới có thể hoàn thành kết nối. Các ngươi nói xem, nếu một vị ma tộc vực sâu nắm trong tay cơ giáp cá sấu này thì sẽ phát ra uy lực như thế nào? Có người tò mò hỏi, lão Bạch Hồ lắc đầu nói, vô dụng thôi, người khai hoang đã đáp ứng đủ nguồn cung cấp của cơ giáp cá sấu rồi, nếu đổi lại là chúa tể ma tộc hoặc là vực sâu, vẫn sẽ ở mức này, dù sao thì giới hạn của cơ giáp cá sấu là ở chỗ này. Thì ra là thế, người đưa ra câu hỏi hậm hực, tuy hắn là cấp cao, nhưng hắn lại không để ý hay suy nghĩ đến những thứ này. Felix nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, hắn không thể không cau mày một chút, cảm giác chán ghét trong lòng hắn càng mạnh hơn, những người này đều dựa vào các mối quan hệ để có được vị trí này, chưa kể đến năng lực bình thường, thậm chí lại chẳng buồn biết trong tay mình là gì, đây là vấn đề thái độ, nhưng nếu không cần thiết, hắn cũng chẳng muốn chất vấn làm gì, dù sao yêu cầu của những người này cũng chỉ là nhận tiền lương từ vị trí này, mặc kệ sự thật, trái lại cũng thuận tiện cho hắn. Tới phòng giám sát, đưa hình ảnh bên trong lên đi. Felix thấy Đỗ Địch An không có phản ứng gì, sắc mặt lạnh lùng, xoay người rời đi. Một số người xuống phòng giám sát và yêu cầu kỹ thuật viên chiếu hình ảnh bên trong cơ giáp cá sấu, nhìn thấy Đỗ Địch An và Lúc đang ngồi trong phòng điều khiển của cơ giáp cá sấu, đó cũng là vị trí tâm thất của cá sấu. Đỗ Địch An đã cầm lấy vài ống dẫn liên kết trong tay, quan sát từ trên xuống dưới, hình như đang nghiên cứu, thỉnh thoảng để cánh tay hóa đá thành kiếm đâm vào trong cơ giáp, xem xét kết cấu bên trong đó. Quả nhiên là đang nghiên cứu cơ giáp. Felix hơi nheo mắt, tiểu tử này, hắn nghĩ như vậy là có thể học cách thao tác cơ giáp sao, quá ngây thơ rồi. Lão Bạch Hồ không nhịn được cười nhạo, Tiểu tử này không nghe lời thì phải cho hắn nếm chút đau khổ mới được, nếu không lại tiếp tục, thì cũng chẳng ai bằng lòng đi vào chiến đấu đâu. Tên còn lại lên tiếng, lời nói của hắn ngay lập tức thu hút sự đồng tình của một số người, Felix khẽ gật đầu, đợi lát nữa hắn buông cơ giáp ra thì cho hắn xem chút màu sắc. Đỗ Địch An quan sát bên trong cố cơ giáp cá sấu thần bí này một lúc, cảm thấy gần giống với những gì hắn đã nhìn thấy qua thấu thị của mình, cố cơ giáp này không có bất kỳ bí mật nào đáng nói trong mắt hắn. Hắn cảm thấy rằng nếu như cho mình một linh kiện máy móc tương tự và cho mình thêm chút thời gian, hắn có thể hoàn thành việc lắp ráp, thậm chí là cải tạo ma vật sống thành loại cơ giáp sinh hóa hỗn tạp này. Nếu như cơ giáp thế này xuất hiện trong thành lớn, đủ để chế tạo ra một nhóm quân đội kinh khủng. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên hắn nghĩ rằng khi liên bang tấn công tường chiến thần, ngoài các cơ giáp ra, thì đi đầu chính là hàng loạt ma vật, những ma vật kia đều là ma vật hàng thật giá thật. Có vẻ như liên bang phải có phương pháp nào đó để sử dụng những ma vật này, và lại hẳn là cũng có một chút liên quan với những cơ giáp ma vật này. Đại nhân, ta, hai chân lúc run rẩy, nhìn Đỗ Địch An mà khóc không ra nước mắt. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, thấy những gì nên hỏi cũng đã hỏi xong, cũng coi như người kia thành thật, không nói dối thông tin gì, miêu tả kiến trúc của mỗi tầng không khác lắm so với những gì hắn nhìn thấy qua thấu thị. Hơn nữa hắn cũng thú nhận, nơi này ngoại trừ việc giam giữ hắn, còn giam giữ một vực sâu chân chính của ma tộc. Ngươi có thể đi rồi, Đỗ Địch An nói, nhưng bỗng nhiên chuyển đề tài, nhưng trước khi rời đi, nói vài câu chửi Felix đi, càng độc càng tốt, tốt nhất là gây họa tới người nhà luôn cũng được. Chương 1415, trừng phạt, lúc lấy làm lạ, nguyền rủa, mắng chửi giám đốc Felix. Đúng vậy, tại sao, lúc có hơi mù mờ, Đỗ Địch An không nói gì. Đầu óc của người phương Tây này quả nhiên là có hơi chính trực, đừng lo nhiều như vậy, chờ sau khi ra ngoài, nếu có người hỏi chúng ta làm gì ở bên trong, thì ngươi cứ nói ta đang nghiên cứu cơ giáp, muốn điều khiển cỗ cơ giáp này thoát khỏi đây, còn những việc khác, một chữ cũng không được nói. Mặc dù phản ứng của lúc hơi chậm, nhưng nghe Đỗ Địch An vừa nói như vậy thì lập tức giác ngộ, Đỗ Địch An đang cưỡng ép hắn ngồi chung một thuyền với mình, khi hắn nói ra những câu hỏi kỳ lạ không bình thường kia của Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cũng sẽ kể những lời mắng chửi Felix của hắn ra, cho dù Felix biết rõ mình bị ép buộc nhưng chuyện mình mắng chửi hắn là thật, sau này tuyệt đối sẽ không được ăn quả ngon. Nhưng mà cho dù ta có mắng chửi ở trong này thì cũng đâu có ai biết. Lúc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lúc này, Đỗ Địch An bất ngờ khoét một lỗ máu từ trong hệ điều khiển của cơ giáp cá sấu, tìm được một cái loa rất lớn, đằng sau cái loa này là một chiếc kèn cỡ nhỏ bằng bàn tay, Đỗ Địch An tháo xuống, trong ánh mắt khó hiểu của lúc, hắn tháo rời, khối năng lượng dây điện từ trong cơ giáp ra, một lát sau, một cỗ máy ghi âm kỳ lạ được Đỗ Địch An lắp ráp thành. Alo, alo, Đỗ Địch An thử máy. Máy ghi âm cũng phát ra âm thanh alo, alo. Lúc nhìn chân cứng họng, hắn trợn tròn hai mắt. Có thể nói rồi đấy. Đỗ Địch An nhìn lúc, ngươi làm như thế nào? Lúc nhìn Đỗ Địch An như gặp phải quỷ, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, trong mắt hắn, ma tộc khát máu tàn bạo, tự nhiên làm cho người ta cảm thấy nền văn minh thấp hèn, là nơi của man di mọi dợ. Nhưng Đỗ Địch An lại sử dụng cái loa gầm rú trong cơ giáp để lắp ráp ra một cái máy ghi âm, cho dù là một đệ tử trường cao đẳng cao cấp của liên bang cũng khó mà làm được kỹ thuật này. Không có gì khó khăn cả, chỉ cần tháo lắp lại một chút là được. Đỗ Địch An thản nhiên nói, cơ giáp này ngoại trừ cổ họng cá sấu được sửa chữa có thể phát ra âm thanh hoàn hảo, ở trong cơ thể nó còn được lắp những cỗ loa thật lớn này, âm thanh của những loài ma vật hung ác được ghi vào trong đó, có lẽ mục đích là để dọa dẫm những ma vật thật sự khác. Hắn chỉ cần tháo lắp lại một chút là có thể sử dụng nó như một chiếc máy ghi âm. Lúc sừng sốt trong chốc lát, có chút không nói nên lời, dưới cái nhìn của Đỗ Địch An, hắn chỉ có thể bất chấp chửi rủa Felix vài câu. Mắng vẫn chưa đủ tàn nhẫn, chẳng hạn như chết cả nhà, cầu cho tập đoàn Rockefeller phá sản, nói thêm vài câu nữa đi. Đỗ Địch An nói, khóe miệng lúc giật giật, hắn thật sự phải nói như vậy à, một khi đoạn ghi âm bị lộ ra ngoài, hắn tuyệt đối chết không có chỗ chôn thây, cho dù Felix có thể dung túng hắn. Thì tập đoàn Rockefeller cũng sẽ không cho phép hắn sống trên đời này. Có thể đổi một người khác không? Không thể, ta thật sự không thể nói được. Được rồi, một lúc sau, giọng của Luke phát ra từ máy ghi âm, chửi rủa tập đoàn Rockefeller và Felix. Đỗ Địch An nghe xong thì gật đầu hài lòng, người có thể đi được rồi đấy. Luke bưng kín khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt u oán mà nhìn Đỗ Địch An một cái, xoay người chạy nhanh ra khỏi cơ giáp, đi ra ngoài kêu cứu. Ngay sau đó, Felix đã phái người đến đón lúc, còn phái hai người khác vận chuyển cơ giáp lại đây, kéo cơ giáp cá sấu trên mặt đất đi, lại gọi không ít người đến để dọn dẹp hiện trường. Trong toàn bộ quá trình này, một trong hai van luôn đóng chặt, không cho Đỗ Địch An có cơ hội thoát khỏi. Đỗ tiên sinh, nếu như ngươi không hợp tác, ta chỉ có thể cho ngươi nếm chút mùi vị đau khổ thôi, hy vọng rằng lần hợp tác sau của chúng ta sẽ vui vẻ hơn. Felix nhìn xuống Đỗ Địch An với nụ cười kín đáo trên mặt, nói xong thì xoay người rời đi. Sau đó, Đỗ Địch An đột nhiên cảm giác một thứ mùi gay mũi phun ra từ bốn phía trong phòng, giống như một làn sương mờ ảo, bao trùm cả căn phòng, mùi thối, thối như xít và mùi cá tràn ngập làm cho người ta vô cùng buồn nôn. Đỗ Địch An khẽ cau mày, tuy rằng hắn đã đoán được Felix sẽ trừng phạt hắn, nhưng không ngờ lại là chuyện trẻ con như vậy. Nhưng mà, để đề phòng đối phương sẽ làm ra những hành động quá đáng hơn, hắn vẫn nên làm bộ tỏ ra rất khó chịu, bịt mũi và nằm co quắp dưới đất. Những ngày kế tiếp, Đỗ Địch An phát hiện không có thức ăn được đưa vào nữa, mà mùi thối gai mũi đã rút đi sau một ngày, được hút đi qua cửa sả, hiển nhiên bọn họ biết mùi thối này khó ngửi, nhưng sẽ không có bao nhiêu lực sát thương trong thời gian dài. Vào ban đêm, trong căn phòng màu bạc đơn thuần, bỗng nhiên vang lên âm thanh the thé quái dị, làm cho Đỗ Địch An không tài nào chợp mắt được. Đỗ Địch An đột nhiên cảm thấy người thiết kế cái lồng giam này có chút trẻ con, đây có thể coi là trừng phạt sao? Cả đêm hắn không thể ngủ, đến sáng hôm sau âm thanh mới biến mất, hắn mới được đi ngủ. Nhưng vừa chìm vào giấc ngủ, âm thanh chói tai kia lại vang lên. Sau khi Đỗ Địch An tỉnh lại không cáu kỉnh mà có chút kinh ngạc, không ngờ đối phương không chỉ có thể theo dõi hắn mà còn có thể kiểm tra trạng thái thể chất của hắn. Chương 1416, biểu diễn. Biểu diễn, không biết bọn họ có biết những gì mình đã nói với lúc trước đó hay không? Đỗ Địch An lại nghĩ tới chuyện này, rồi lại nghĩ để lần sau bọn họ phái người đến thì sẽ bắt người đó hỏi xem lúc có chuyện gì xảy ra không. Hắn tiếp tục nằm trên mặt đất, nhắm mắt và giả vờ ngủ. Âm thanh chói tai không tiếp tục vang lên nữa. Đỗ Địch An đột nhiên hiểu ra, dường như máy móc này kiểm tra xem hắn có ngủ hay không là thông qua trạng thái cơ thể của hắn, trông nó có vẻ khá cao cấp. Phát hiện dựa trên đặc điểm giấc ngủ, nói như vậy, chỉ cần ta giữ cho cơ thể tỉnh táo khi ngủ là có thể tránh được, nhưng mà cứ như vậy thì cơ thể sẽ không được nghỉ ngơi, chỉ được bổ sung tinh thần mà thôi. Để cơ thể thức tỉnh mà ý thức vẫn còn ngủ mê, nghe có vẻ phức tạp nhưng làm thì rất đơn giản. Đỗ Địch An nhắm mắt lại, để cho suy nghĩ của mình yên tĩnh, từ mặt đất đứng lên, chậm rãi nhấc một chân lên sau đó thì duy trì tư thế đứng bằng một chân còn lại. Chờ cho tư thế này ổn định, ý thức của hắn chậm rãi tiến vào giấc ngủ mê. Rất nhanh, hắn đã thiếp đi trong khi thân thể vẫn đang ở tư thế đứng một chân, vì để giữ tư thế cân bằng một chân này, theo bản năng cơ bắp của hắn duy trì trạng thái căng thẳng nhẹ. Giấc ngủ này rất thoải mái, đợi Đỗ Địch An mở mắt ra vẫn không nghe thấy âm thanh chói tai kia, không nhịn được mỉm cười, xem ra thiết bị kiểm tra của đối phương cũng không cao cấp đến vậy. Hắn ngồi xuống xoa xoa chân giải tỏa mệt mỏi, sau đó nhớ lại cấu tạo thân thể của cơ giáp ma ngạc lúc trước, còn có cấu tạo của một cơ giáp khổng lồ nhìn thấy từ nhà xưởng ven đường. Lúc ấy hắn đã dùng thấu thị để quét qua tình trạng bên trong cơ thể của những cơ giáp kia, ghi nhớ kỹ, giờ phút này mang ra so sánh với cơ giáp. Ma ngạc, phát hiện ra giữa chúng không có quá nhiều sự chênh lệch, đều là cơ giáp bán sinh vật. Chiến đấu thêm lần nữa thì có thể rời đi rồi. Đỗ Địch An nghĩ thầm, một miếng thịt bò đẫm máu được đưa vào bên trong ống dẫn thức ăn. Đỗ Địch An tựa lưng vào tường, nghe thấy tiếng quát mắng từ phía trên truyền xuống mới biết có thức ăn được đưa vào, hắn đứng dậy mở van, lấy miếng thịt bò bên trong ra. Ngấu nghiến từng ngụm, nuốt xuống một cách tùy tiện. Xem ra sắp được rời đi rồi. Đỗ Địch An vừa cắn nuốt miếng thịt bò vừa suy nghĩ. Sau khi ăn xong, hắn nằm xuống ngủ, phát hiện ra âm thanh chói tai cũng không còn truyền đến nữa. Hắn biết khả năng cao ngày mai sẽ bắt đầu chiến đấu. Đúng như dự đoán, đến ngày hôm sau, sáng sớm Đỗ Địch An đã nhìn thấy Felix đứng trên đài quan sát. Thấy hắn tỉnh lại, trên mặt Felix nở ra một nụ cười. Anh Đỗ, mấy ngày nay nghỉ ngơi ổn cả chứ? Đỗ Địch An mỉm cười nói, ngủ rất ngon. Felix cười, vậy là tốt rồi, lần này bọn ta sẽ đưa đến một cơ giáp mới nghiên cứu chế tạo cho chiến đấu với ngươi, nếu như ngươi vẫn giống lần trước, thì hình phạt lần này sẽ tăng lên gấp bội. Đỗ Địch An cười đáp, tới một cái, ta giết một cái. Nụ cười trên khuôn mặt của Felix chợt biến mất, lạnh lùng nói, nếu đã như vậy ta sẽ chờ xem. Tiểu quỷ ma tộc này quá ngông cuồng rồi. Lão Bạch Hồ đứng bên cạnh tức giận nói, hắn vô cùng căm hận Đỗ Địch An. Lần trước đã hại hắn thua một khoản tiền lớn, khiến cho hắn vô cùng đau lòng. Chỉ được cái miệng lưỡi mà thôi. Phong thái của Felix vẫn rất lịch sự, tao nhã, hắn lạnh nhạt, lần này cho hai cái cùng lên một lúc, để trận đấu của chúng ta thêm phần kích thích, cũng đồng thời cho hắn nếm trải chút khổ sở. Hai cái, bên cạnh có người giật mình nói, vậy thì có khó quá không, lỡ như giết chết hắn. Giết hắn rồi, không phải thi thể của hắn vẫn còn giá trị sao? Một người trung niên mặc âu phục màu trắng tủm tỉm nói cười. Trên người hắn ta sặc mùi thuốc, lúc nói ra những câu này làm cho nét mặt vài người bên cạnh cũng chợt biến đổi, theo bản năng đứng cách xa hắn một chút. Chuẩn bị đi, Felix dặn dò, mấy người thấy ý hắn đã quyết, không dám khuyên răn nữa, đều ngay lập tức rời đi. Đỗ Địch Hàn dựa lưng vào tường và mong chờ trận chiến. Một lát sau, thông đạo phía sau cái van chuyển đến tiếng rung động nhỏ, đôi mắt Đỗ Địch Hàn sáng lên, hắn biết con mồi đang tới gần. Thông đạo vừa mở ra, từ bên trong xuất hiện hai cỗ cơ giáp khổng lồ. Đỗ Địch Hàn hơi ngạc nhiên, nhịn không được mà bật cười thành tiếng, xem ra Felix đã bị mình chọc giận rồi, muốn dạy dỗ mình đây mà, thật là đỡ việc cho hắn. Hai cơ giáp bán ma vật này, một cái có hình dạng con vượn, cao khoảng 12-13 mét, lông toàn thân trắng như tuyết, khối cơ bắp ở lồng ngực là kim loại màu bạc sẫm được khảm lên, lưng có hai ống tên lửa, khi nó bò trên mặt đất ống tên lửa trên lưng có thể phóng ra, hoặc là đứng thẳng để bắn kẻ địch trên bầu trời. Ngoài ra, trong tay nó còn nắm chiến đao bằng kim loại khổng lồ, hơn nữa có tận hai thanh. Hình dạng của cơ giáp bán ma vật kia thì rất quen thuộc, trông cực kỳ giống với giao long của thần thoại Hoa Hạ, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, móng vuốt dưới bụng của nó tất cả đều được khảm kim loại bên trên, mà lớp vảy trên người nó đa số đều là màu kim loại, trên trán có một con mắt, nhìn kỹ sẽ nhận ra được là chất liệu hợp kim, bên trong con ngươi trống rỗng. Chương 1417, biểu diễn 2. Biểu diễn 2, Đỗ Địch Hàn dùng thấu thị quét qua, phát hiện trong trán của con giao long có bệ phóng tia laser, hiển nhiên có thể bắn ra từ trên trán. Người thiết kế ra cỗ cơ giáp này, lẽ nào là người Hoa Hạ? Cưỡng ép lắp đặt bốn cái móng vuốt sắc nhọn cho ma mãng, điều này lại càng tăng thêm sơ hở cho nó. Đỗ Địch Hàn thầm nghĩ, dưới năng lực thấu thị, hắn thực sự có thể nhìn ra khuyết điểm của những cỗ cơ giáp này, hơn nữa còn vô cùng rõ ràng, dù sao thì tầm mắt của hắn cũng rất cao, tất cả những gì hắn thấy đều là ma vật chân thật và vô cùng hung ác, mà những cỗ cơ giáp này đều là được thiết kế ra. Những nhà thiết kế không bao giờ có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu và hiểu biết đủ sâu về sức mạnh. Tia laser trên trán của giao long này có thể làm ta bị thương, chiến đao trong tay cơ giáp vượn tuyết này chất liệu nhìn có vẻ cứng rắn, nhưng mà không đủ sắc bén, so với lưỡi đao cắt liệt của ta thì dày hơn nhiều. Đỗ Địch Hàn liếc mắt nhìn qua hai cỗ cơ giáp một lát, hắn đã biết được kết quả, suy nghĩ một chút, hắn không trực tiếp ra tay từ chỗ sơ hở mà một chiêu giết chết chúng, tuy rằng như vậy sẽ chấn động đến đám người Felix, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, không có tác dụng gì khác nữa, mà ngược lại còn tăng thêm phiền phức cho bản thân, khiến cho vượt ngục lần sau xuất hiện biến số. Lại đến lúc biểu diễn rồi, Đỗ Địch Hàn thở dài trong lòng, chủ động vào tới chỗ cơ giáp vượn tuyết kia. Cơ giáp vượn tuyết phát ra tiếng gầm gừ liên tục, khí thế hừng hực, giống như một con ma vật còn sống, vung hai lưỡi đao quét ngang về phía Đỗ Địch Hàn, sống đao vung vẩy uy thế hừng hực. Đỗ Địch Hàn tiến vào ma thân kẻ mai rùa, ra sức chống đỡ một chiến đao, sau đó bị đánh bay ra ngoài. Hay lắm, đám người lão Bạch Hồ đứng phía sau màn hình vui vẻ vỗ tay khen ngợi, lần này bọn họ vốn định đặt cược Đỗ Địch Hàn, nhưng Felix lại phái ra hai cỗ cơ giáp, thế là bọn họ trực tiếp đặt cược về phía cơ giáp. Giờ phút này nhìn thấy Đỗ Địch Hàn vừa đối mặt bị đã đánh bay, không nhịn được mà nhảy nhót hoan hô. Đỗ Địch Hàn vừa mới đứng lên, cơ giáp giao long đã gào thét vào tới, khí thế hừng hực nhưng mà tốc độ lại hơi chậm chạp, làm cho Đỗ Địch Hàn khẽ thở dài, nếu như không có sự vướng bận của bốn cái móng vuốt kia, không chừng tốc độ của nó có thể tăng lên gấp đôi. Hắn chẳng thèm nhúc nhích, khi giao long đến gần mới tiến hành chống trả, xoay người cưỡi lên trên giao long. Lớp vảy sau lưng giao long nhanh chóng bắn ra, đám vảy bắn ra như đạn lạc cắt lên người hắn. Từ chỗ này đánh xuống một quyền, đem sự chấn động vào đến bên trong cơ giáp sư là có thể nhanh chóng chấm dứt. Trong đầu Đỗ Địch Hàn xuất hiện ý nghĩ này, nhưng hắn không làm, giả vờ như tay không bắt được, bị ném từ trên lưng của giao long xuống. Tiểu tử này sắp không chịu nổi nữa rồi, lão Bạch Hồ cười nói. Dù sao thì đó cũng là cơ giáp thần hầu và cơ giáp giao long mà, so với cơ giáp thần thủ ngạc còn mạnh hơn, hai cơ giáp cùng tấn công một lúc, cho dù có là trung vị vực sâu cũng phải quỳ xuống. Một người cảm thán nói, trong lời nói mang theo sự chắc chắn và tự tin. Trong căn phòng màu bạc tinh khiết, Đỗ Địch Hàn dường như đã rơi vào thế hạ phong, bị hai cơ giáp áp bức đến chân tay luống cuống, thi thoảng còn bị thương, cảm giác như sắp không thể chống đỡ được nữa. Nhưng mà, 7-8 phút sau, Đỗ Địch Hàn vẫn luôn bị nhốt trong vòng vây của hai cơ giáp lại có thể tìm được một khoảng trống mà chui ra, đảo ngược tình thế bất lợi, làm người xem vô cùng kích thích. Bọn chúng tuy rất mạnh, nhưng phối hợp không đủ chặt, nếu không tên tiểu tử này đã chết từ sớm rồi. Lão Bạch Hồ nhìn thấy cục diện giằng co, sắc mặt ưu tư. Người bên cạnh cười nói, kéo dài càng lâu, bọn chúng sẽ phối hợp càng ăn ý, tiểu tử này nhất định sẽ thua, lần này ta cược gấp đôi. Nếu như thắng thì số tiền thua lỗ lần trước có thể kiếm về rồi. Trong căn phòng, Đỗ Địch Hàn tính toán thời gian, cảm thấy màn biểu diễn đã khá ổn rồi, với con mắt của những người tầm thường như Felix, về cơ bản sẽ không thể nhìn thấy những điều tinh vi trong màn biểu diễn, Hơn nữa những người tầm thường đó muốn bắt kịp chi tiết trận đấu của hắn là không có khả năng. Nếu đổi lại là những vực sâu khác chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu màn biểu diễn của hắn, dù sao thì cả hắn còn nhìn thấy bản thân mình biểu diễn giả chân cỡ nào. Hắn bắt đầu phản công từ cơ giáp giao long, Đỗ Địch Hàn đánh bay một cái móng kim loại của giao long, tuy rằng móng vuốt này được khảm vào rất chắc chắn, nhưng dù sao cũng không phải là do nó tự mọc ra, bị hắn trực tiếp đánh gãy và lộ ra khoảng trống bên trong. Đỗ Địch Hàn ngay lập tức chui vào, cái quái gì đang xảy ra vậy? Đám người của Lão Bạch Hồ đứng trước màn hình nhìn thấy màn phản công bất ngờ này, rất kinh ngạc, có vẻ như cơ giáp giao long đang thất thủ, cứ như vậy để cho Đỗ Địch An phá hủy đi một móng vuốt sắc bén, lại còn để hắn chui được vào bên trong. Nét mặt Felix sa sầm xuống, nói chuẩn bị cho cơ giáp thần hầu, một khi giao long gặp nguy hiểm hoặc là không khống chế được, lập tức giết chết. Ngay lúc này, cơ giáp giao long bất ngờ ngừng chuyển động, cùng lúc đó, có một bóng người nhảy ra từ trong miệng của giao long, nhào tới trên người cơ giáp thần hầu. Từ lỗ tai của nó mà chui vào bên trong. Chương 1418, phá lồng. Phá lồng, cơ giáp thần hầu cố gắng lôi Đỗ Địch An ra, thế nhưng không bao lâu sau thân thể của nó đã ngã nhào xuống đất. Màn phân thắng bại kết thúc chỉ trong nháy mắt, cũng không hề có chiến đấu kịch liệt gì, màn ảnh trở nên kỳ quái mà yên tĩnh. Nhìn thấy hình ảnh không còn chuyển động nữa, sắc mặt Felix cực kỳ khó chịu, hắn quát, dùng dụng cụ đo nhiệt lượng xem tình hình bên trong của bọn chúng, xem cơ giáp sư còn sống hay không. Rất nhanh, kỹ thuật viên đã soi ra tình hình bên trong hai cơ giáp, chỉ nhìn thấy cơ giáp sư bên trong cơ giáp giao long bất tỉnh, còn cơ giáp sư của cơ giáp thần hầu thì bị Đỗ Địch An bóp cổ sách trong tay, cơ thể cũng đã mất kết nối với cơ giáp. Thế này, Lão Bạch Hồ và mấy người xung quanh trợn to hai mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt, dường như chính bản thân họ là người bị Đỗ Địch An sách lên, lần này cứ ngỡ tỷ lệ thắng của cơ giáp rất cao, bọn họ đã cược quá nhiều, xem ra bây giờ, toàn bộ đều bị thua lỗ. Giờ phút này bên trong cơ thể của cơ giáp thần hầu, Đỗ Địch An xách tên cơ giáp sư có vóc người cường tráng lên, hỏi có quen với Lúc không? Bây giờ hắn ở đâu? Người đàn ông cường tráng hoảng sợ nhìn Đỗ Địch An, hắn biết Đỗ Địch An là ma tộc chính thống, vô cùng hung tàn và khát máu, nghe bảo ma tộc còn ăn cả thịt người, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ đối diện với sự khủng bố như này. Rời khỏi sự bảo vệ của cơ giáp, hắn cảm thấy mình giống như một thiếu nữ mất đi quần áo, không còn chỗ nào che chắn. Ta biết. Lần trước chiến đấu với ngươi, hắn thua rồi. Người đàn ông run run nói. Ta hỏi, bây giờ hắn đang ở đâu? Đỗ An cau mày lại hỏi. Sau khi thua, mỗi ngày hắn ta đều ở trong phòng huấn luyện. Sao lại ở trong phòng huấn luyện? Là mệnh lệnh của Felix sao? Không, không phải đâu, bởi vì có người chế nhạo hắn, nói hắn dùng cơ giáp thần đầu ngạc vậy mà lại bại dưới tay của một ma tộc hạ vị vực sâu. Hắn không còn mặt mũi nào gặp người khác nên mới trốn trong phòng huấn luyện. Đỗ Địch An thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mình nói chuyện ở bên trong, đám người của Felix thật sự không thể nào nghe thấy, cùng lắm chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của mình. Nghĩ tới đây, hắn lại bắt đầu thẩm tra tên đàn ông này. Bản đồ trăm thành phố của liên bang, ta không biết, cung cấp thức ăn cho nhà xưởng, những thứ này không phải do ta quản lý mà. Một lát sau, Đỗ Địch An đã hỏi xong những gì hắn muốn biết, liếc nhìn qua tên đàn ông cường tráng đang rụt rè lo sợ, lạnh lùng nói, bây giờ ta đi thẩm tra người bên trong cơ giáp giao long kia. Nếu những gì ngươi nói không giống với nàng nói, ha ha. Tên đàn ông luống cuống, vội vàng nói, bản đồ trăm thành phố của liên bang ta thật sự không biết, nhưng bản đồ thành phố đồng hạm ta biết, mỗi thành phố đều dùng chiến cơ để vận chuyển tài nguyên, ngoài thành phố có ma vật tàn sát bừa bãi. Hắn trả lời những câu hỏi của Đỗ Địch An thêm một lần nữa, chờ cho hắn nói xong, lúc này Đỗ Địch An mới xoay người rời đi, chui vào trong cơ giáp giao long. Cơ giáp sư trong này là một nữ tử dáng người đầy đặn nở nang, nàng đã bị hắn đánh ngất xỉu đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hắn đánh thức người nữ nhân này, trước tiên đe dọa một chút, sau đó thì tiếp tục dò hỏi. Anh Đỗ, ta cho ngươi một cơ hội, để bọn họ ra ngoài đi. Bên ngoài cơ giáp vang lên giọng nói của Felix, nghe được vậy, nữ nhân dáng người đầy đặn mong chờ Đỗ Địch An, nhưng hắn đáp lại nàng chỉ bằng một sự lạnh lùng, không cần quan tâm, tiếp tục nói. Chờ hai người họ nói xong. Đỗ Địch An lấy máy ghi âm ra, để cho bọn họ cũng phải giống như lúc, đều chửi mắng Felix và tập đoàn Lock, ngoài ra còn mắng cả thần khoa học địa vị cao quý nhất của liên bang. Chờ sau khi lần lượt mắng xong bốn tập đoàn lớn và thần khoa học, Đỗ Địch An mới buông tha cho hai người họ, đi ra khỏi cơ giáp, lạnh lùng nói với Felix đang vô cùng tức giận, đưa bọn họ cút đi. Felix hít một hơi thật sâu, mỉm cười đáp, rất giỏi. Rất nhanh, trong thông đạo có mấy người đi ra vận chuyển cơ giáp vào, còn có cả cơ giáp vệ sinh đi vào dọn dẹp. Chờ sau khi dọn dẹp sạch sẽ, thông đạo đóng lại, Felix vung tay lên, nhân viên đã chuẩn bị ổn thỏa mở các cơ quan ra, lập tức trong phòng giam màu bạc truyền ra một sóng âm tần suất quỷ dị, như ma âm đâm thẳng vào trong não. Em mờ thanh này không quá vang dội nhưng lại rất sắc bén. Đỗ Địch Hàn cau mày lại, là tấn công âm thanh tần số siêu cao. Ngay tức khắc hắn hóa đá hai lỗ tai, co rút lỗ chân lông toàn thân, che chắn sóng âm ở bên ngoài, đồng thời lấy tay che đầu, ngồi xổm trên mặt đất, bộ dạng ra chiều rất thống khổ. Tự làm tự chịu, Felix nhìn thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Tấn công bằng âm thanh tần số cao này kéo dài đến tận đêm, trong căn phòng màu bạc vẫn luôn sáng như bên ngoài này, không thể phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm, nhưng thông qua đồng hồ sinh học của cơ thể, Đỗ Địch An lại có thể phân biệt rõ ràng, bây giờ là buổi tối, chính xác là khoảng 8-9 giờ tối. Hắn đợi thêm 3 tiếng đồng hồ nữa, giờ phút này đã là gần rạng sáng, trời đêm vắng vẻ. Chương 1419, Phá lồng 2. Phá lồng 2, Felix, ta đến đây. Trong đôi mắt đen láy của Đỗ Địch An hiện lên một tia sáng, chợt toàn thân ma hóa, tiến vào ma thân kẻ tách rời, những lưỡi đao cắt liệt từ trên người bật ra, toàn thân giống như một con quái vật tỏa ra sự hung tàn, lưỡi đao cắt liệt nhảy múa điên cuồng, hắn lao đến một vách tường, cơ thể rung lên đột ngột, chiến đao cắt liệt sau lưng đập ầm ầm vào vách tường. Phốc, vách tường nứt ra, bị chém ra thành một mảng lớn. Đỗ Địch An rút lưỡi dao ra khỏi tường, bả vai và lưng có mấy lưỡi dao cắt liệt dữ tợn đâm ra, đâm vào vách tường bên cạnh lỗ hổng này. Góc đâm vào của lưỡi dao cắt liệt hoặc là song song, hoặc là thẳng đứng, trong nháy mắt đã xuyên thủng mấy lỗ, vẽ nên những vết nứt thật dài trên vách tường. Đỗ Địch An co rút lưỡi dao cắt liệt kéo dài trên tay, nắm tay đấm vào giữa mấy lỗ thủng này, bùm một tiếng, vách tường bị lõm vào bên trong, đây là một bức tường bằng hợp kim kim loại. Không biết lưỡi dao cắt liệt của ta có thể chém được vật liệu hợp kim này hay không? Đỗ Địch An nhìn thấy vách tường hợp kim bị lõm vào, ánh mắt hơi động, lúc trước hắn tấn công vào khe xả khí trên tường, trong mắt hắn vách tường này giống như một mảnh lưỡi dao cắt liệt có thể rơi chuẩn xác vào mỗi đường cong của tấm lưới, cho dù là hắn dùng kẻ mai rùa hóa đá lưỡi đao cũng có thể phá vỡ bức tường. Vèo, lưỡi dao dưới ý nghĩ của Đỗ Địch An được nâng lên, quét ngang qua vách tường bên cạnh. Lực va chạm mãnh liệt và cảm giác hơi đau đớn truyền đến, Đỗ Địch An cảm giác lưỡi dao đã rơi vào trong một thứ vô cùng cứng cỏi. Hắn thấy vách tường kia lại bị xé ra, lưỡi dao kẹt vào bên trong. Độ dày khoảng 30cm, Đỗ Địch An nhìn vào mép tường hợp kim, nếu độ dày này đạt tới 1 mét, e là cả lưỡi dao cắt liệt của kẻ tách rời cũng không thể đâm thủng. Không dừng ở đó, Đỗ Địch An chui vào trong vách tường hợp kim đã bị lõm kia, lưỡi dao cắt liệt toàn thân đột nhiên thay đổi, lớp biểu bì hiện lên những vảy màu vàng đất, toàn thân hóa đá, giống như một người đá chui vào trong tầng lửng u tối của vách tường, bên trong trải dài những dây điện và đường ống. Cánh tay hóa đá của hắn dường như có thể cách điện, trong cánh tay không có máu lưu thông, máu tươi của cơ thể dưới sự thay đổi của kẻ mai rùa đã biến thành một loại hạt kỳ lạ. Nhưng mà cốt lõi đại não của hắn vẫn là còn là máu thịt, một khi nơi đó bị hóa đá thì sẽ dừng suy nghĩ. Nếu cứ như vậy thì thân thể sẽ vĩnh viễn bảo tồn ở trạng thái hóa đá, gần như không hề chết đi, nhưng sẽ hóa thành một pho tượng đá mãi mãi. Đỗ Địch An mạnh bạo phá hủy đường dây dẫn chứa dòng điện áp suất cao bên trong, tránh để nó đến gần não bộ của mình. Mặc dù vỏ não bên ngoài đã hóa thành đá cách điện, nhưng cường độ dòng điện trong dây này quá mạnh, nếu như ở quá gần thì điện vẫn có thể ảnh hưởng đến bên trong não bộ. Những đường dây này tương ứng với lớp phòng ngự thứ hai của lồng giam, một khi có ai đó phá hủy bức tường một cách thô bạo, các đường dây này cũng sẽ bị phá hủy, mà căn phòng này toàn bộ đều là kim loại, dòng điện trong nháy mắt sẽ ngập tràn trong phòng và giết chết người đó. Đỗ Địch An ra tay có chừng mực, giờ phút này hắn hóa thành hình dạng của kẻ mai rùa. Vừa phá hủy đường dây vừa nhanh chóng bỏ ra ngoài, rất nhanh đã bỏ đến vách tường phía sau đường dây, vật liệu của vách tường này hắn không thể nhìn thấu, hắn dọn sạch các đường xung quanh, sau đó thân thể vẫn duy trì hóa đá, cánh tay biến thành lưỡi dao cắt liệt của kẻ tách rời, chém mạnh về phía vách tường. Tiếng cắt kim loại vang lên chói tai, cánh tay của hắn đã đâm xuyên qua vách tường, nhưng đồng thời cũng kẹt ở bên trong. Hắn dùng hết sức rút ra, chém vào lần nữa, liên tục 4-5 lần, vách tường này bị hắn phá thành một lỗ thủng lớn. Nhìn thoáng qua bên ngoài, phía ngoài vách tường là một hành lang dài bên ngoài lồng giam. Đỗ Địch An không dừng lại, lao đầu ra khỏi lỗ thủng, sau khi ra ngoài hắn nhìn lướt bốn phía, trong đầu hiện lên bản đồ hoàn chỉnh của nhà xưởng từ trong miệng Lúc và hai người kia, kết hợp với địa hình mà hắn đã ghi nhớ khi tiến vào, nhanh chóng lao vọt về bên trái. Hắn vừa mới chạy ra chưa đầy 100 mét, tầng hầm này đã vang lên tiếng báo động inh tai. Tiếng còi báo động chói tai làm trong mắt Đỗ Địch An sinh ra sát ý, hắn không hề dừng lại. Căn cứ vào bản đồ hoàn thiện trong đầu lại nhanh chóng vọt về phía đông của tầng hầm này. Vừa mới rẽ qua hai góc, ở góc thứ ba đột nhiên xuất hiện một con cự thú hung ác, thân dài khoảng 14-15 mét, giống như một con thằn lằn độc, toàn thân mọc đầy mụn nhọt màu sắc sặc sỡ, mở miệng to như một chậu máu cắn tới. Dường như Đỗ Địch An đã có dự đoán từ trước, hắn giải trừ thân thể hóa đá, những chiến đao cắt liệt từ sau lưng và nơi bả vai bắn ra, nhanh chóng múa, từng tiếng cắt xé vang lên, Đỗ Địch An từ trên đầu của cái miệng to như chậu máu này xông ra, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, rơi lên lưng của cơ giáp thằn lằn, dẫm lên vải kim loại bóng loáng, vọt nhanh về phía sau giống như là đang liều mạng chạy trốn.